Audio Chuyện Hay xin trân trọng gửi đến các bạn tập số 46 của bộ truyện Cưới Nhanh và Chỉ Sủng Một Người. Các bạn nhớ like và subscribe kênh để ủng hộ cho kênh truyện, cũng như là nhấn vào hình chiếc chuông để cập nhật những tập mới nhất của truyện. Và ngay sau đây, không bỏ lỡ thời gian của các bạn nữa, chúng ta cùng lắng nghe truyện. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ nhé! Nhìn Bạch Hiểu Nguyệt ngủ say, lúc này Vân Thiên Lâm mới cẩn thận ôm cô đứng lên. Nãy giờ ngồi lâu, Vân Thiên Lâm có một chút tê chân. Anh nghiêng người qua một bên, nhìn người ở trong lồng ngực anh ngủ say như một đứa trẻ. Bởi vì động tác của anh mà hơi giật mình, sau đó lại ngủ thiếp đi. Anh mới yên tâm bế cô ra ngoài, hướng thang máy đi đến chỗ bãi đậu xe. Vân Thiên Lâm đặt Bạch Hiểu Nguyệt vào trong xe nhẹ nhàng. Anh thắt đai an toàn một cách chậm rãi, chỉ sợ một tiếng động nhỏ cũng làm cho cô thức giấc. Dọc đường đi, Vân Thiên Lâm cố ý chạy với tốc độ chậm, cửa sổ đóng lại, không để cho gió bụi bay vào cô. Cuối cùng cũng về đến nhà, Vân Thiên Lâm khẽ bế cô vào bên trong phòng ngủ. Lúc này có lẽ đối với vợ anh, giấc ngủ là một liều thuốc tinh thần tốt nhất, ổn định lại tâm tình của cô. Nửa đêm, Bạch Hiểu Nguyệt tỉnh lại, mở mắt ra là trần nhà quen thuộc. Cô phản ứng lại mới biết đây không phải là bệnh viện mà là nhà cô và Vân Thiên Lâm. Bạch Hiểu Nguyệt nghiêng người lại nhìn thấy một khuôn mặt đang ngủ say. Trên eo cô là cánh tay rắn chắc vắt ngang qua cô, cho mô cô một cảm giác an toàn. Nhưng lúc này nhìn bộ dạng đang ngủ say, Bạch Hiểu Nguyệt mới nhớ tới Vân Thiên Lâm cũng giống cô, cũng sẽ có lúc anh khổ sở, nhưng cô thì sao? Chỉ khi nghĩ đến cảm xúc của bản thân mà không nghĩ đến anh. Nếu như không phải quá mệt mỏi, sao anh lại ngủ say đến như vậy? Chỉ tại cô ích kỷ, không suy xét đến sự cảm nhận của anh, đem đến mọi chuyện để một mình anh gánh vác. Bạch Hiểu Nguyệt nghĩ đến đây, mũi đau xót, đưa tay ra ôm lấy anh. Xin lỗi, Thiên Lâm, vợ ngốc của anh. Thiên Lâm nhắm mắt cười, hưởng thụ cái ôm của cô, lực cánh tay ở eo buộc cô ôm chặt hơn, hai người dựa sát vào nhau. Em đánh thức anh sao? Bạch Hiểu Nguyệt ngẩng đầu lên hỏi anh, cô có một chút giận vì mình không muốn đánh thức anh dậy. Anh vừa mới tỉnh dậy đang nghe thấy tiếng xin lỗi. Em nên nhớ chúng ta là vợ chồng, anh thay em giải quyết mọi chuyện là lẽ tất nhiên. Đó là việc anh nên làm, em đừng có suy nghĩ nhiều. Thế là hai người lại ôm nhau chìm vào trong giấc ngủ. Đến tờ mở sáng ngày hôm sau, Vân Thiên Lâm và Bạch Hiểu Nguyệt bận rộn chuẩn bị tinh thần đến bệnh viện xem con như thế nào. Cả một ngày trời vất vả trông nom, thể trạng của con vẫn là chẳng có tiến triển gì cho đến 9 giờ đêm. Bên ngoài những trận gió lạnh thổi tới tóc, những cây cổ thụ ở bên ngoài kia chống chọi với sức gió ào ạt, bức rèm cửa bay tốc lên một góc. Vân Thiên Lâm đứng dậy đi tới đóng cửa sổ lại. Để em. Bạch Hiểu Nguyệt nhìn bộ dạng bận rộn của anh, cô hơi mỉm cười giành lấy trước đứng dậy. Anh cứ ngồi đó xử lý công việc đi, để em đóng cửa sổ. Đi tới một vài bước, Bạch Hiểu Nguyệt đóng cửa sổ lại. Cô nhìn ở bên ngoài một màu đen vĩnh cửu, ở chân trời còn có cả những tia chớp chói sáng xẹt qua mắt, báo hiệu một cơn bão tố. Ý nghĩ vừa mới xuất hiện thì những cơn sấm chớp đùng đùng vang lên, xé tỏa cả một vùng trời. Những âm thanh đinh tai nhức óc vang lên. Bạch Hiểu Nguyệt nhanh chóng kéo màn lại, xoay người nhìn đứa con bé bỏng ở trên giường. Cô đã quên con gái cô còn hôn mê chưa tỉnh, sao lại có thể nghe được tiếng sấm mà sinh ra sợ hãi. Bạch Hiểu Nguyệt vẫn đứng ở đó, bất chợt một cơn mưa rào đổ ảo ạt xuống như chút nước. Tiếng gầm rú cuối chân trời vang lên, nhưng ông trời đang giận dữ một thứ gì đó. Tiếng động quá lớn này phải làm cho cô giật mình sợ hãi. Vân Thiên Lâm cảm giác Bạch Hiểu Nguyệt có chỗ không đúng, nhanh đứng dậy chạy tới chỗ cô. Em sợ sao? Anh ngay ở đây mà. Không sao, chỉ là sấm sét mà thôi, nào tới ngồi bên cạnh anh. Vân Thiên Lâm để cô ngồi xuống bên cạnh anh ngay mép giường. Bạch Hiểu Nguyệt cũng thấy đỡ sợ hơn rất nhiều. Cô ước gì con gái sẽ tỉnh dậy để biết thế nào là nỗi sợ sấm sét. Cô tình nguyện để cho con bị nỗi sợ bao quanh, còn hơn là không có động tĩnh gì thế này. Ở bầu trời ngoài kia, lần đầu tiên một đêm giông bão lại có sao băng vụt qua với tốc độ xuyên tên lửa. Ngay thời điểm sao băng biến mất như một ánh đèn le lói vụt tắt, thì Bạch Hiểu Nguyệt nhìn thấy ngón tay con của cô giật. Bạch Hiểu Nguyệt không dám xác định mình có nhìn đúng hay không, hay chỉ là nhìn lầm. cô cứ gắt cao nhìn một chỗ, một lát sau, ngón tay bé nhỏ lại giật giật thêm một lần nữa. Lần này, Bạch Hiểu Nguyệt chắc chắn mình không thể nhìn lầm. Thiên Lâm, Thiên Lâm, con của chúng ta tỉnh rồi. Bạch Hiểu Nguyệt túm chặt lấy tay của Vân Thiên Lâm, anh nhìn qua quả thật là tay của con anh đã động đậy. Theo thói quen, anh nhìn lên điện tâm đồ, tuy rằng anh không hiểu lắm, nhưng những dữ liệu hiển thị dao động, hình như có một chút gì đó không đúng. Phải mau đi gọi bác sĩ thôi. Bạch Hiểu Nguyệt nhìn theo tầm nhìn của Vân Thiên Lâm, cũng thấy sự dao động của dữ liệu, hình như có một chút gì đó sai sai, dao động của nó cứ chậm hơn trước rất nhiều. Sau đó máy lại phát hiện tiếng cảnh báo nhắc nhở. Lòng của Bạch Kiều Nguyệt lại loạn lên, chuyện gì đang xảy ra thế này? Bác sĩ tới vội vàng kiểm tra một hồi, liền lập tức gọi người tới thêm để thực hiện cấp cứu. Bạch Kiều Nguyệt nhìn một đám người bác sĩ bận rộn vây quanh con gái của cô, sốt ruột và lo lắng không thể nào tưởng tượng được, giống như cô sắp mất một đồ vật quan trọng gì đó. Bạch Kiều Nguyệt lảo đảo bước chân chạy theo, tận mắt nhìn thấy con gái bị đẩy vào phòng cấp cứu. Một hành lang dài đèn bật điện sáng trưng, nhưng trong mắt cô chẳng khác nào là hiu hắt. Một nỗi sợ hãi dâng lên trong lòng, mỗi giây phút chờ đợi giống như là giảm đi tuổi thọ một năm. Đang cầm chạy tới thấy con trai và con dâu tiểu tỵ ôm vào nhau và cũng không dám hỏi gì, chỉ có thể ở một bên an tĩnh ngồi chờ đợi. Hai mắt bà đã đỏ bừng lên. Ông nội Vân Thiên Lâm và Bạch Cẩm Huy cũng từng bước chậm rãi đi đến. Nghe thấy tiếng bước chân dồn dập, Bạch Hiểu Nguyệt và Vân Thiên Lâm quay người lại, đứng dậy hỏi han. Ông nội, ba, đã trễ thế này rồi, hai người nên ở nhà dưỡng sức khỏe. Ở đây đã có Vân Thiên Lâm rồi sẽ không sao đâu. Ông nội và Bạch Cẩm Huy chỉ gật đầu mà không nói gì. Hai người bọn họ cũng biết tâm trạng của bậc làm cha làm mẹ sẽ đau khổ biết bao nhiêu khi chứng kiến đứa con của mình nhắm mắt mãi không tỉnh. Hai người dõi theo cánh cửa đóng chặt kia, chỉ mong cháu của bọn họ sẽ không sao. Thời gian mỗi một phút trôi qua đi, phòng cấp cứu cũng chưa có động tĩnh gì. Bạch Kiều Nguyệt như đang chờ trong vô dụng. Mỗi một giờ nữa trôi qua, rốt cục cửa phòng đã được mở ra. Bạch Hiểu Nguyệt không còn dũng khí để hỏi kết quả như thế nào. Cô rất sợ nhìn đến ánh mắt bất đắc dĩ hay một cái lắc đầu của bọn họ. Bác sĩ, cháu gái của tôi thế nào rồi? Con bé khá lên một chút chưa? Đứa bé quá nhỏ, chúng tôi đã cố gắng hết sức. Thật là xin lỗi. Nghe bốn chữ này, trong đầu Bạch Kiều Nguyệt không ngừng hỗn loạn, ý thức dần dần trở nên mơ hồ rồi, chìm vào trong vô thức để lại những tiếng hét ở đằng sau. Vân Thiên Lâm đã không nhớ rõ chính mình đã hút bao nhiêu điếu thuốc, chỉ trong một ngày mà biết bao nhiêu chuyện xảy ra. Tinh thần thép như anh còn không có cách nào chịu đựng được cái đả kích này, huống hồ chi người làm mẹ như Bạch Kiều Nguyệt. Hai người bọn họ đều tin rằng con gái nhất định sẽ được chữa khỏi, chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Ai biết được bao nhiêu kỳ vọng của bọn họ đều trôi theo cơn mưa ở bên ngoài kia. Anh ngẩn người ra một hồi, tàn lửa cháy vào ngón tay anh mới phản ứng lại, hướng phòng bệnh đi vào. Một đôi mắt tuyệt vọng hé mở, Vân Thiên Lâm nhanh chóng kề sát ở bên người cô. Bạch Kiều Nguyệt đắm chìm ở trong thế giới của mình. Tuy là Vân Thiên Lâm ở bên cạnh không ngừng gọi tên, cô không muốn trả lời, nhưng cổ họng không sao lên tiếng được. Tức khắc Vân Thiên Lâm cảm giác được một loại bất lực. Anh không biết làm cách nào để cô tốt lên mới được. Hiểu Nguyệt, em nhìn anh một chút có được không? Ít ra thì anh cũng biết là em vẫn bình an vô sự. Đã rất nhiều người vì không chịu nổi đả kích, tinh thần đã nảy sinh ra vấn đề, dẫn đến tâm lý có một chút bóng ma. Anh không hy vọng Bạch Kiều Nguyệt cũng sẽ như vậy. Bạch Kiều Nguyệt nghiêng mặt qua, lặng lặng nhìn anh, nhưng cũng không biết nên nói gì. Lúc này cô và Vân Thiên Lâm đều khổ sở giống như nhau, thậm chí so với cô, anh còn đau hơn gấp mấy lần. Cô rất muốn nói một tiếng để anh yên tâm, nhưng mỗi lần mở miệng ra mới phát hiện chính mình đã không thốt nên lời. Thiên Lâm nhìn vợ của mình nghẹn uất, nói cũng không nói được mà khóc cũng không ra. Anh liền sờ vào đôi má cô vuốt ve. Bạch Hiểu Nguyệt, nếu như em muốn khóc thì cứ khóc ở trên bờ vai anh, đừng có kìm nén có được không? Giọng nói của Vân Thiên Lâm cực kỳ nhỏ, nhưng rơi vào tai của Bạch Hiểu Nguyệt đều rõ mồn một. Thiên Lâm, tại sao con gái của chúng ta lại xấu số như vậy? Đây là đứa con đầu tiên của em và anh. Em và anh đã từng ngày trông ngóng đứa con lớn lên, thậm chí anh còn đặt tên cho con bé là Vân Hiểu Nguyệt. Thế mà chỉ trong một thời gian ngắn, con bé đã ra đi mà không một lời từ biệt. Con bé còn quá nhỏ để sang thế giới bên kia. Vân Thiên Lâm nhìn Bạch Hiểu Nguyệt khóc lớn trên giường, âm thanh nghẹn ngào khàn khàn, mỗi một từ đều như là dao cùn cứa vào tim anh. Vân Thiên Lâm đưa tay ra, giúp cô lau đi nước mắt ở trên mặt, hít sâu một hơi, lúc này mới an ủi. Anh biết là em rất đau, nhưng chắc chắn con gái của chúng ta sẽ không vui khi thấy em quá đau buồn thế này. Có lẽ trên thiên đàng rất thích con gái chúng ta nên mới triệu tập sớm như vậy. Con bé ra đi chắc chắn là có một lý do của tạo hóa. Em hãy để cho con bé ra đi thanh thản, còn chúng ta sẽ cố gắng sống tiếp và tưởng nhớ về con của chúng ta mỗi ngày. Thiên Lâm, nhưng em không thể chấp nhận được. Anh có thấu hiểu cái cảm giác 9 tháng 10 ngày con bé tồn tại ở trong bụng em không? Nó là một mảnh thân thể của em. Tại sao ông trời lại cướp con khỏi tay của em? Bạch Kiều Nguyệt ngồi bật dậy, hai tay đưa ra ôm chặt lấy Vân Thiên Lâm. Bạch Hiểu Nguyệt khóc giống lên từng hồi, thậm chí cái ngày mẹ cô mất của 13 năm trước càng thê lương và thống hổ hơn gấp vạn lần. Vân Thiên Lâm cũng ôm chặt lấy, để mặt cô áp sát vào ngực anh. Anh nghe thấy tiếng cô gào khóc, lên hai mắt cũng đỏ lên. Trong nháy mắt, anh cảm giác một tầng nước bao phủ che mờ cảnh vật xung quanh. Đau không? Sao anh lại không đau chứ? Lần đầu tiên Vân Thiên Lâm cảm nhận được loại tư vị này, mùi của sự chia ly tinh thần. Đó là đứa con của cô và anh. Chờ cho Bạch Hiểu Nguyệt khóc đến mệt mỏi tiếp đi ở trong vòng tay anh, thì bầu trời cũng đã hửng sáng. Vân Thiên Lâm cẩn thận đặt cô xuống giường, cẩn thận vén tóc mái, ướt đẫm mồ hôi qua. Đôi môi anh dừng lại trên cái trán bóng loáng ấy, một sự ấm áp lan tỏa cả người của Bạch Hiểu Nguyệt. Anh nhất định sẽ làm cho người hại con của chúng ta trả một cái giá thật đắt. Sau khi biết được đứa trẻ xảy ra chuyện, Bạch Vân Khê ngơ ngẩn như người trên mây. Đây cũng là một cái kết quả mà không ai ngờ tới. Cô liền hỏi Trình Lãng khi nào sẽ làm lễ an táng. Nghe nói là ngày mai. Bạch Vân Khê nghe thế liền yên lặng. Đứa trẻ kia thật là đáng thương. Chi bằng ngày mai chúng ta đi qua đó xem thử đi. Tốt xấu gì em cũng là chị họ của Bạch Hiểu Nguyệt. Xảy ra chuyện như thế có ai mà muốn đi. Trình Lãng nhìn phản ứng kỳ quái của Bạch Vân Khê, anh liền không khỏi nhớ tới đó. Tất cả bằng chứng đều hướng về phía Bạch Vân Khê, mà giờ phút này đây cô lại thương tiếc, mà không phải là vui mừng đắc ý như lần trước, chẳng lẽ nói sự việc động trời này có liên quan đến vợ anh. Anh nhìn em như vậy là có ý gì? Em thừa nhận là em không thích con của Bạch Hiểu Nguyệt, nhưng không có nghĩa là em muốn làm hại nó. Em cũng thấy trẻ con rất đáng yêu. Huống hồ chi nó còn ra đời và còn là một vật thể sống, em cũng không đến mức ra tay với một đứa trẻ. Thật sự chuyện này không liên quan gì đến em. Trình Lãng vừa hỏi như vậy, Bạch Vân Khê liền bực bội, có người chồng nào lại nghi ngờ vợ như vậy kia không chứ? Trong ánh mắt anh, cô là loại người ngay cả một đứa trẻ cũng không tha sao? Anh không tin có đúng không? Ngay tại chỗ này em thề là em không hề có một chút liên quan nào đến đứa trẻ đó. Nếu như em nói dối, ông trời có thể trừng phạt em bất cứ lúc nào, ngay cả chết cũng không được tử tế. Trình Lãng không còn lời nào để nói, anh chỉ tùy tiện hỏi mà thôi, không nghĩ tới cô lại thề độc. Không phải là anh không tin em, chỉ là anh muốn hỏi em một chút thôi, ai biết được em lại kích động như vậy. Lúc ấy em ở trên lầu, thời điểm đó em có thấy cái gì hay là người nào khả nghi hay không? Chúng ta sẽ đi tìm người đó và thanh minh cho em. Em không hề có liên quan đến chuyện này. Trình Lãng vừa nói như vậy, Bạch Vân Khê liền nhíu mày suy nghĩ, nhớ lại quang cảnh của ngày hôm đó. Lúc đó cô đã gặp qua Âu Dương Tuyết, nhưng cô đi nhà vệ sinh, nhưng cô ta lại mặc váy màu tím, nhưng tóc lại không đến mức xuống eo. Đúng rồi, lúc em thay đổi xong, hình như có thấy qua bóng dáng của một cô gái mặc váy màu đỏ, trong mắt liền rẽ đi chỗ khác. Khi đó em cũng không chú ý lắm, cái gì cũng không nhìn rõ. Rất có khả năng chính là người đó mặc chiếc váy màu đỏ đó, chính là hung thủ hại chết đứa bé. Đâu đó Trình Lãng loáng thoáng thấy được, vụ án có một nút thắt mở ra. Hôm sau, tang lễ của đứa bé Số Số, tất cả mọi người đều có mặt ở đó để tiễn biệt đứa bé này ra đi. Được một lúc mọi người đều ra về hết, chỉ còn lại hai vợ chồng Vân Thiên Lâm và Bạch Kiều Nguyệt đau thương, đứng trước bia mộ mà cầu nguyện cho đứa trẻ sẽ hạnh phúc ở trên thiên đàng. Bất chợt một cơn mưa đổ ập xuống, cả người Bạch Kiều Nguyệt và Vân Thiên Lâm ướt sũng. Anh bảo cô đi nên về thôi. Mấy ngày qua đã vất vả sợ cô nhiễm thêm, cơn mưa này sẽ là ngã quỷ mất. Nhưng Bạch Kiều Nguyệt nhất mực không chịu, cô nói muốn ở với con gái thêm một chút nữa. Vân Thiên Lâm cũng đành hết cách. Anh không thể khuyên cô đi về được, đành phải đứng ở một bên, che ô cho cô trong một nỗi buồn thấm đẫm cả nước mắt và nước mưa. cho đến khi trời mưa tạnh cũng là lúc mưa đã ôm hết nỗi buồn nhớ thương con của Bạch Hiểu Nguyệt. Vân Thiên Lâm rủ cô đứng dậy ra về, thời điểm đi được nửa đường. Cô đột nhiên, Bạch Hiểu Nguyệt quay đầu lại, hướng đến khúc cuối của Nghĩa Trang. Em sao vậy? Vân Thiên Lâm thấy cô cứ mãi nhìn về một phía, mà anh nhìn theo thì chẳng có ai hoặc có gì bất thường. Bạch Hiểu Nguyệt nhìn nửa ngày mà cũng không thấy gì, lúc này mới lắc đầu nói. Không có gì, chắc là em nhạy cảm quá, vừa rồi em đã cảm nhận được có ai đó đang nhìn em. Vân Thiên Lâm nhíu mày. Anh đỡ cô đi qua nơi đó, nhưng quả thật là không có ai. Anh nghĩ dạo gần đây cô không nghỉ ngơi tốt, có thể nảy sinh ra ảo giác. Về nhà em nghỉ ngơi cho tốt, sắc mặt của em nhìn rất kém. Bạch Hiểu Nguyệt gật đầu, không tiếp tục để ý đến vấn đề đó nữa, liền cùng với Vân Thiên Lâm ra xe. Cho đến khi anh rời đi một đoạn khá xa, từ sâu ở trong góc đó một người đàn ông bước ra nhìn thấp thoáng chiếc xe hòa mình vào trong dòng xe cộ. Thiếu gia, chúng ta cũng nên trở về thôi. Quản gia bên cạnh lên tiếng nhắc nhở thiếu gia của mình. Ông đi theo người đàn ông đang tiến tới bia mộ. Mạc vuốt tấm hình đứa bé ở trên tấm bia. Đây là con của cô, mà đã là con của cô thì anh cũng sẽ rất thích. Có điều bây giờ nó ra đi rồi, đã để lại mối tương tư đầy đau khổ cho bà Kiều Nguyệt. Mấy tháng ngày không gặp lại đã xảy ra quá nhiều chuyện. Thiếu gia, 3 ngày rồi người không ngủ, như vậy rất có hại cho sức khỏe. Quản gia lo lắng cho tình hình sức khỏe của Mạc. Đúng lúc ông lên tiếng, chưa nói hết câu thì Mạc cũng đã xoay người lại rời đi. Vân Thiên Lâm mang Bạch Hiểu Nguyệt trở về nhà. Vừa lúc là buổi cơm trưa, cô tùy tiện ăn một chút, mà Vân Thiên Lâm cũng vội vàng ăn nhanh để xử lý công việc tồn đọng mấy ngày nay. Bạch Hiểu Nguyệt ngồi ở ghế sofa ở trong thư phòng, nghiêm túc nhìn Vân Thiên Lâm làm việc. Chỉ một lát sau, Vân Thiên Lâm chịu không nổi, dừng lại công việc mình đang làm, đi tới chỗ cô. Nếu như em còn đang nhìn anh như vậy, thì anh sẽ không thể nào chuyên tâm làm việc được. Bạch Hiểu Nguyệt hồi phục lại tinh thần, cô cười cười nhẹ, hôn lên Vân Thiên Lâm một cái. Được, anh làm việc đi, em sẽ không nhìn anh nữa, em đọc sách đây. Bạch Hiểu Nguyệt giơ giơ cuốn sách đang cầm ở trong tay. Đó là một cuốn tiểu thuyết. Vân Thiên Lâm ngẩn người, từ khi nào cô lại đọc loại sách này? Nếu mệt thì cứ đi ngủ đi, một chút nữa sẽ thấy thoải mái hơn. Quả thật là cô nên nghe lời Vân Thiên Lâm, kể từ khi rời khỏi bia mộ, cả người cô cứ lãng đãng như người trên mây. Được, em đi ngủ một chút. Có lẽ thật sự là quá mệt mỏi. Bạch Hiểu Nguyệt không biết mình đã ngủ từ khi nào. Thời điểm tỉnh lại, trong thư phòng chỉ còn lại một mình cô. Ánh chiều tà của hoàng hôn chiếu thẳng lên trên người cô ấm áp, phảng phất mọi chuyện đều bắt đầu trở nên tốt hơn. Nhưng trong lòng Bạch Hiểu Nguyệt rất rõ, mọi chuyện chỉ mới bắt đầu. Đây là lúc cô phải bắt đầu phản công lại vì con cái. Cô không thể nhu nhược bỏ qua mọi chuyện như lúc trước được. Cô sẽ đấu tranh, giúp con gái đòi lại công bằng. Bạch Hiểu Nguyệt đi đến bên cửa sổ, nhìn ra bên ngoài vườn tìm kiếm bóng dáng quen thuộc, nhưng lại chẳng thấy bóng dáng ấy đâu. Thời điểm Bạch Hiểu Nguyệt mở cửa thư phòng đi ra, cô nhìn sang căn phòng của con cái, cửa đã khép hờ liền chậm rãi đi qua. Vân Thiên Lâm đang ngây ngốc ở trong phòng của con gái ngắm nhìn những bức ảnh đầy tháng của con. Trong tay anh còn là bộ quần áo hôm đó con gái mặc. Ánh mắt của anh chất chứa nhiều nỗi buồn. Nhìn thấy cảnh này trong lòng Bạch Hiểu Nguyệt vô cùng đau xót. Anh chưa bao giờ thể hiện mình quá đau buồn trong cái chết của con. Anh luôn biến mình thành một chỗ dựa vững chắc để cô tựa vào, mặc sức mà khóc để anh bảo vệ. Chỉ đến khi ở một mình anh mới dám bộc lộ những tình cảm tiếc thương dành cho con cái. Bạch Hiểu Nguyệt lặng lẽ đi qua, từ phía sau ôm lấy tấm lưng lạnh ngắt của anh, không nói gì mà cứ lặng lặng trao cho anh những hơi ấm. Mới tỉnh dậy, Bạch Hiểu Nguyệt cười cười lấy bộ quần áo nhỏ bé từ trong tay anh bỏ vào tủ quần áo, đóng lại cẩn thận, lúc này mới nhìn đến Vân Thiên Lâm. Anh tất cả đều là nói dối, anh nói em không được quá đau buồn vì chuyện của con cái, nhưng chính anh thì sao? Sao chính anh là người buồn hơn ai hết? Thời gian qua anh đã là chỗ dựa cho em, còn bây giờ anh hãy cho em một cơ hội để anh được nương tựa vào em. Anh có thể mặc sức khóc hay gào thét gì đó, trước mặt em anh không cần phải gồng mình như vậy. Vân Thiên Lâm không nói ra tiếng, anh có một chút buồn cười vì lời nói của cô. Sao anh có thể gào rú khóc thét được? Có điều Vân Thiên Lâm cũng không nói ra. Anh ôm cô một cái, hít sâu một hơi, lúc này mới cảm thấy lòng yên ổn hơn nhiều. Thiên Lâm, em có một việc muốn nhờ anh giúp đỡ. Đột nhiên Bạch Hiểu Nguyệt trở nên nghiêm trọng. Vân Thiên Lâm nhìn cô, hàm ý cứ nói. Em muốn anh theo dõi từng hành động của Bạch Vân Khê thật sát sao vào mỗi ngày. Em đã quyết định. Đối mặt với câu hỏi của Vân Thiên Lâm, Bạch Hiểu Nguyệt thận trọng gật đầu. Cô đã hạ quyết tâm mấy ngày nay rồi. Cô không thể để cho con gái cô chết một cách oan uổng như vậy được. Được, thật ra em cũng không quyết định, thì anh cũng sẽ tự mình tìm ra hung thủ. Có điều lần này không phải là một mình anh nữa, mà là vợ chồng chúng ta. Tất cả những gì anh tra ra được đều nằm ở trong máy tính. Nếu em muốn nhìn, chúng ta có thể đi xem ngay lập tức. Kỳ thật thì cũng không có quá nhiều ảnh chụp, đơn giản là Bạch Vân Khê có đến mấy lần tại một quán bar tên là V kép. Nhưng mà chuyện Bạch Vân Khê đã làm trong quán bar thì cũng chỉ ghi lại được những hình ảnh Bạch Vân Khê có đi qua đêm với người đàn ông khác. Bạch Hiểu Nguyệt nhíu mày, đây là cái gì? Không phải nói yêu Trình Lãng sao? Thế mà lại lén lút làm mấy trò đổi bại này ở sau lưng Trình Lãng. Ảnh này anh đã chụp được khi nào? Ảnh này là chụp vào khoảng thời gian trước cũng đã mấy tháng rồi, còn bức này là lần đầu tiên. Bạch Hiểu Nguyệt nhìn Vân Thiên Lâm chỉ từng bức ảnh, trong lúc lơ đãng cô thoáng thấy một gương mặt mơ hồ trong góc tối, là gương mặt này hình như đã thấy qua rồi, chỉ tiếc là quá mờ, cái gì cũng không nhìn thấy rõ ràng, còn có những bức ảnh về sau đều là Bạch Vân Khê đi cùng với người đàn ông khác nhau mà xuất phát từ cái quán bar kia. Vân Thiên Lâm, anh nói xem cái quán bar này là ở đâu? Bạch Vân Khê này, chị ta cũng thật là kỳ lạ, nói là yêu Trình Lãng, nhưng lại ở bên ngoài làm sằng làm bậy, không biết với bao nhiêu đàn ông. Nó nằm trên một con phố, cũng được xem là đông đúc, quán bar này nói phức tạp thì cũng không phức tạp, mà nói là vũng lầy thì cũng không khác nhau là mấy. Nếu như người đi vào bên trong với mục đích uống rượu giải sầu thì không có chuyện gì, nhưng với mục đích tìm kiếm mua vui và những dịch vụ khác thì quán bar này cung cấp tất. Vân Thiên Lâm giải thích như vậy cũng làm cho Bạch Hiểu Nguyệt nhớ tới. Khi còn ở những ngày tháng đi học, Bạch Vân Khê cũng rất thích đi đến nơi ồn ào thế này. Nhưng lúc trước là khác, bây giờ chị ta đã có chồng. Muốn đến những nơi như thế này, cần phải có chồng đi theo chứ. Xem ra Bạch Vân Khê là muốn người đời chửi rủa hai mẹ con có tính tranh hoa giống nhau. Tần Lệ đã đành mà đến Bạch Vân Khê cũng nối gót theo. Cái này chẳng khác nào là mang danh, cả đời không thể nào bôi bỏ được. Đột nhiên Bạch Hiểu Nguyệt nổi lên hứng thú với cái quán bar này. Xem kiến trúc ở bên ngoài qua những bức ảnh, có vẻ là một nơi không tồi. Em muốn đi. Nhìn ánh mắt của Bạch Hiểu Nguyệt, Vân Thiên Lâm biết ở trong đầu cô đang suy nghĩ gì. Em muốn đến để cho Trình Lãng tận mắt nhìn thấy Bạch Vân Thê ngủ chung với người đàn ông khác. Bạch Hiểu Nguyệt đột nhiên đưa ra lời đề nghị này khiến cho Vân Thiên Lâm giật mình. Xem ra sự ra đi của con gái đã làm cho cô có một nỗi hận khó quên. Và cô đã quyết tâm trả thù Bạch Vân Khê. Dù cho trước kia Bạch Vân Khê có làm gì, thì Bạch Hiểu Nguyệt chưa bao giờ đề nghị anh hãm hại Bạch Vân Khê. Vân Thiên Lâm nhắm chặt mắt lại. Anh không biết đây là nên vui hay nên buồn, vì sự dựa dẫm của cô vào anh lúc trước dần dần biến mất đi, mà thay vào đó là sự cương quyết. Anh trả lời. Quy luật Bạch Vân Khê đi quán bar không theo quy luật. Có điều theo những lần nghiên cứu của anh thì chủ yếu là Trình Lãng đi công tác hoặc là vắng nhà. Muốn để cho Trình Lãng tận mắt nhìn thấy thì phải tìm một cơ hội thật tốt. Bạch Hiểu Nguyệt nắm chặt lòng bàn tay, lần này cô nhất quyết để cho Bạch Vân Khê ngả bài theo sự sắp xếp của cô. Sau khi tham gia tang lễ trở về, Trình Lãng có công việc đột xuất lại tiếp tục đi công tác ở bên nước ngoài, mà mấy ngày liền cũng không liên lạc với Bạch Vân Khê. Trong những ngày hưu quạnh, Bạch Vân Khê lại bắt đầu dở chứng thói cũ, đi đến quán bar uống rượu và tìm kiếm sự vui vẻ cho mình. Bạch Vân Khê chưa bao giờ cảm thấy cuộc hôn nhân của mình thất bại đến thế, có chồng nhưng lại phải ra bên ngoài tìm kiếm sự thỏa mãn cho riêng mình. Vân Thiên Lâm và Bạch Hiểu Nguyệt bên này nhận được tin tức, liền đi đến quán bar bên đó. Bạch Vân Khê ngày đêm không về, người hầu cũng không dám nói gì, cô chỉ cần tống vài tờ tiền lẻ, đáp được bịt miệng người giúp việc ở trong nhà. Trình Lãng cũng sẽ không bao giờ biết được mình có một người vợ, chắc nết cỡ nào. Vân Thiên Lâm và Bạch Hiểu Nguyệt đi đến quán bar. Cuộc sống của thế giới thác loạn và phóng túng này đã bắt đầu. Hai người đi vào một chỗ có thể bao hết toàn bộ quán bar, nhưng cũng tránh bản thân mình quá nổi bật, thu hút sự chú ý đối với những kẻ khác. Mà hôm nay Bạch Vân Khê có mặt ở đây từ sớm. Bên bàn đó, Bạch Vân Khê đang yêu cầu một chàng trai khỏe cùng uống rượu với chị ấy. Hai người uống với nhau rất vui vẻ. Bạch Vân Khê không biết từ khi nào đã ngã vào người của đàn ông đó. Các động tác gợi tình cũng nhiệt tình hơn. Bạch Hiểu Nguyệt tận mắt chứng kiến người đàn ông đó uống một ngụm rượu rồi chuyển đến bên miệng của Bạch Vân Khê trở thành một nụ hôn sâu, không còn quan tâm đến thế giới xung quanh nữa. Cái cảnh này thật là cô không nhìn được. là vợ chồng với nhau, thế mà Bạch Vân Khê nỡ cắm trừng Trình Lãng một cách sừng to tướng. Liệu chị ta có nghĩ đến việc sau này bị bại lộ không? Đó là có thể một cái kết cục y chang với Tần Lệ. Minh chứng của mẹ chị ta chưa đủ là một ví dụ rõ ràng nhất hay sao? Thiên Lâm, anh có đem điện thoại không? Để em chụp lại. Vân Thiên Lâm tùy ý vắt chéo đôi chân dài, một tay ôm lấy Bạch Hiểu Nguyệt vào trong lồng ngực, hơi thở nóng hổi ở bên tai cô. Em cứ tự nhiên đi, mọi việc khác có người làm. Vậy anh dựa vào gần em như vậy làm gì? Không thể sao? Vân Thiên Lâm nói còn không buông ra mà tiến thêm một bước, cánh tay hơi dùng sức ép chặt cô ngồi vào trong lòng anh. Hành động tay chân còn mơn trớn cả da thịt cô. Đối với loại chuyện đùa cợt này, Bạch Hiểu Nguyệt mặc kệ, có phải lần đầu tiên anh làm thế đâu mà cô còn ngây thơ gì nữa. Đã tới đây rồi mà không uống rượu rất dễ bị người khác chú ý. Vân Thiên Lâm đưa cô một ly rượu. Bạch Hiểu Nguyệt có một chút kỳ lạ, ngày thường anh có bao giờ cho cô uống rượu, sao hôm nay lại thế? Cái này có độ cồn rất thấp, hôm nay đặc biệt, em uống một chút sẽ không sao. Em có nên cảm ơn anh hay không đây? Không cần phải cảm ơn, chỉ cần em ghi nhớ rồi chuyển thành phương thức biểu đạt ở trên giường là được. Vân Thiên Lâm nheo nheo mắt cười, anh hạ môi mình xuống đôi môi đỏ mọng, thưởng thức cánh môi đã nhấm nháp một ít rượu la đi, có hương vị rất cuốn hút. Bạch Kiều Nguyệt bất ngờ với hành động của anh, cô chừng mắt một cái. Ngay sau đó, Vân Thiên Lâm không những không dừng lại mà còn nâng cằm cô lên khiêu khích, thách thức cô. Xem ra thời gian quá lâu rồi không hôn, hình như em đã quên mất cách hôn rồi, về sau anh sẽ luyện tập với em mỗi ngày. Lúc này Vân Thiên Lâm buông môi của Bạch Hiểu Nguyệt ra, cô bất đắc dĩ nhìn anh. Cái gì mà quên cách hôn chứ, cô mới không kém cỏi như vậy. Bạch Hiểu Nguyệt lập tức chồm người tới, xé toạc áo sơ mi của anh ra, hai bàn tay mơn trớn ra thịt ở trên cổ, lưỡi mềm mại thơm thơm tiến sâu vào trên miệng của Vân Thiên Lâm. Cô dùng kiểu hôn của Pháp mút lấy lưỡi anh, ngậm lấy đầu lưỡi anh mà cuốn hút. Nụ hôn này của Bạch Kiều Nguyệt đã thu hút không ít mấy đám đàn ông xung quanh. Phụ nữ cuồng nhiệt không phải bọn họ chưa thấy qua, nhưng không hiểu sao Bạch Kiều Nguyệt lại có thêm một sự dữ dội chiếm hữu người đàn ông. Cái này rất làm cho bọn họ phấn khích. Đáng ngạc nhiên hơn chính là những quý bà cũng rất hài lòng với hình dáng của Vân Thiên Lâm khi đang hưởng thụ nụ hôn của Bạch Kiều Nguyệt. Những người đàn bà quý phái cứ tưởng Vân Thiên Lâm cũng như một trong số nhân viên ở đây. Vì thế trong đám đông, một thân ảnh yểu điệu thướt tha ở trong tay cầm lấy ly rượu vang đỏ, ý vị đầy khinh thường Bạch Kiều Nguyệt nói: "Anh chàng đẹp trai, có thể tới uống cùng với tôi một ly không?" Vân Thiên Lâm và Bạch Kiều Nguyệt đều sửng sốt, nhưng Bạch Kiều Nguyệt thì thấy buồn cười hơn. Còn Vân Thiên Lâm, mặt còn đen hơn cả màn đêm, anh không biết chính mình đã làm gì để cho người khác hiểu lầm anh là trai bao. "Xin lỗi, người đàn ông này là của tôi, mời chị đi chỗ khác." Mặc dù Bạch Hiểu Nguyệt rất buồn cười, nhưng cô cũng không muốn Vân Thiên Lâm rơi vào tay của người đàn bà khác, anh là do cô độc chiếm. "Cô, đây là nơi nào? Thật là một câu nói buồn cười nhất ở trong ngày. Ở cái chỗ này thì làm gì có ai thuộc về ai, để xem người đàn ông của cô tình nguyện đi theo ai. Tôi nhìn bề ngoài xem cô chẳng khác là người có tiền. Nói đi, anh ra giá bao nhiêu, tôi sẽ trả cô gấp đôi, miễn cưỡng nhường người đàn ông này lại cho tôi." Đột nhiên miệng của Bạch Hiểu Nguyệt cười tươi, trò này có vẻ hay không tồi. "Tôi chỉ sợ chị khuynh ra bại sản, giá của anh ta rất đắt." Trong quán bar phức tạp ồn ào, chuyện như thế này thường xuyên xảy ra, căn bản chẳng ai để ý đến trong một góc phòng đã xảy ra cái gì. Vân Thiên Lâm cũng hứng thú ngồi vắt chân một bên, anh muốn nhìn xem Bạch Hiểu Nguyệt giữ anh lại bằng cách nào. Người đàn bà say rượu lập tức móc từ trong túi xách ra một tờ chi phiếu. "Đây chính là con số 500 triệu, cô đem người đàn ông này nhường lại cho tôi." Bạch Kiều Nguyệt cầm lấy tờ chi phiếu lên, thiếu chút nữa cười ra tiếng. "Chà chà, 500 triệu, Vân Thiên Lâm, xem ra anh cũng thật có giá. Nếu mà em bán anh đi thì số tiền này thuộc về em rồi." Nhìn dáng vẻ Bạch Kiều Nguyệt đắc ý, Vân Thiên Lâm lặng lặng ngồi chờ đợi kế tiếp theo như thế nào, sau đó sẽ tính sổ với cô một lượt luôn để xem cô có còn trêu chọc anh nữa không. Anh thế này mà cô lại bảo bán đi chỉ vì con số lẻ. "Con số đó không đủ." "Đủ rồi, cô thật là tham lam, trong túi tôi còn có thêm 600 triệu, bây giờ thì đi được chưa?" Người đàn bà lại tiếp tục ra giá, có đàn ông nào mà chưa chơi qua, còn có đàn ông nào mà bà mua không nổi chứ. Nhưng trong giây tiếp theo, Bạch Kiều Nguyệt giật lấy tấm chi phiếu phay phẩy, Người đàn bà cứ tưởng Bạch Hiểu Nguyệt đồng ý liền vui mừng, còn Vân Thiên Lâm thì u ám hơn bao giờ hết. Cô thế mà lại bán anh, nào đâu bất ngờ Bạch Hiểu Nguyệt xé ngay tấm chi phiếu, mấy mảnh nhỏ liền thả vào trong ly rượu của chị ta. Tuyệt kỹ ở trên giường của anh ta phải nói là vô cùng công phu, còn tuyệt kỹ quan tâm người tình phải nói là độc nhất vô nhị. Chỉ nói xem tôi có nhường lại báu vật vô giá này cho bất cứ ai không. Con số lẻ này không đủ để tôi bao anh ta một đêm, không đến lượt cô ra oai bao nhiêu tiền ở trước mặt tôi đâu. Cô, hay cho câu số lẻ, con số này không phải là ít, đừng có ra về ta đây ở trước mặt tôi. Nó chỉ lớn với chị thôi, xin thông báo cuộc ra giá đến đây kết thúc. Cực phẩm của tôi đánh giá nhiều hơn như vậy, đừng có ở chỗ này làm mất mặt mình nữa, tránh sang một chỗ khác cho người ở trong mắt nhìn. Cô ở đâu tới mà không biết tức thời, rượu mời không uống lại đi uống rượu phạt. Người đàn bà càng nói càng hăng, bà ta đi chuyển chỗ Bạch Hiểu Nguyệt với khí thế hung hăng như muốn đánh người. Mới bước ra khỏi ghế sofa, Vân Thần Lâm đã duỗi chân dài ra, làm cho người đàn bà không phòng bị ngã dúi về phía trước, mà anh cũng không tiện kéo Bạch Hiểu Nguyệt ngồi vào trong lòng anh. Trò vui đến đây kết thúc, mời chị đi cho. Vân Thiên Lâm lạnh lùng trừng mắt nguy hiểm nhìn về phía bà ta, nhất thời người đàn bà bị dọa sợ, liền đứng dậy chạy đi. Ai nói là hồng nhan họa thủy chứ, anh chính là đàn ông các anh mới là mối họa cho phụ nữ, thế mà em còn có một ngày vì anh mà tranh giành đàn ông với đàn bà trung niên, mất mặt chết đi được. Bạch Hiểu Nguyệt cảm thấy nói một câu. Vậy, chứ ai nói anh chính là cực phẩm ở trên giường, không phải là em sợ mất đi hạnh phúc nửa đời sau cho nên mới không bán anh đi. Vân Thiên Lâm nâng cằm cô trêu chọc, Bạch Hiểu Nguyệt đã bị mấy lời của anh làm cho buồn cười. Chứ không phải là anh sợ, anh không thể đáp ứng nổi người đàn bà đó, anh phải biết mấy bà trung niên sói đói đến cỡ nào. Vân Thiên Lâm trừng mắt nhìn cô, tay không ngừng hướng về phía cô sầu soạn. Em nói cái gì đó, dám khinh thường anh, sáng nay thì về biết tay anh. Cả hai người đùa giỡn vang lên nụ cười. Thôi được rồi, em ở đây chờ anh đi nhà vệ sinh một chút, nhớ đừng có đi đâu loạn. Vân Thiên Lâm dặn dò kỹ càng rồi mới rời đi. Bạch Hiểu Nguyệt nhìn theo bóng dáng của anh biến mất ở trong đám đông, lúc này cô mới uống một chút rượu, vừa mới nuốt xuống một ngụm, không nghĩ tới một giọng nói quen thuộc ở trên đỉnh đầu dội xuống. Đã lâu không gặp. Bạch Hiểu Nguyệt ngẩng đầu lên, cô vô cùng ngạc nhiên khi thấy Mạc ở đây, cả người Mạc đều lộ ra chất hấp dẫn của người đàn ông. Đã lâu không gặp. Mỗi một lần Mạc xuất hiện thì y rằng phải làm cho người ta ngạc nhiên và thần bí. Bạch Hiểu Nguyệt mang máng nhớ đến có một lần anh ta nói mình có mở một quán bar, hình như tên là V kép, mà cái quán bar này cũng tên là V kép. Đây không phải là quán bar của anh đấy chứ? Bạch Hiểu Nguyệt hoài nghi hỏi. Còn may là em còn nhớ đến, tôi còn tưởng là em đã quên. Mà cười đến không khép lại được miệng, ít ra cô còn nhớ đến nội dung cuộc trò chuyện giữa anh và cô. Hiểu Nguyệt. Nghe được tiếng gọi của Vân Thiên Lâm, Bạch Hiểu Nguyệt nhanh chóng đứng lên đi về phía anh. Cô có thể chỉ nói được có hai cô với Mạc, Vân Thiên Lâm đừng có giở trống cũ lên là được. Vân Thiên Lâm và Mạc đã quen biết với nhau khi anh là ân nhân giúp đỡ bố cô. Thế nhưng tình huống hiện tại bây giờ, hai người cứ đứng nhìn nhau mà đằng đằng sát khí, cứ như là kẻ thù không đội trời chung. Hiểu Nguyệt, tôi chưa bao giờ thấy qua vợ chồng lại dắt nhau đi quán bar, gia đình em ngộ thật. Mạc tuy là đang nói với Bạch Hiểu Nguyệt nhưng lại chưa hề rời khỏi ánh mắt khiêu khích của Vân Thiên Lâm. À, là thế này, hôm nay Vân Thiên Lâm có việc quan trọng bàn ở việc ở đây, em không yên tâm cho nên mới đi theo anh ấy. Bạch Hiểu Nguyệt nghĩ cái lý do này cũng đủ chính đáng để cho người tin, bằng không sao có thể nói đến đây theo dõi người. Vậy chúc vợ chồng em không cãi vã với nhau. Về vụ việc này, tôi còn có việc đi trước, vợ chồng em cứ vui chơi thoải mái, hôm nay tôi mời. Mạc vẫn trả lời Bạch Hiểu Nguyệt như bình thường, nhưng chỉ có Vân Thiên Lâm và anh là hiểu hai người đang giằng co trong không khí bằng ánh mắt với nhau. Đây chính là người đàn ông lần trước em đã ăn cơm cùng. Bạch Hiểu Nguyệt gật đầu, Vân Thiên Lâm cũng không có nói nữa. Mạc rời đi, Vân Thiên Lâm và Bạch Hiểu Nguyệt tiếp tục công cuộc theo dõi Bạch Vân Khê. Sau một hồi nữa, Bạch Vân Khê bị người đàn ông đỡ ra bên ngoài, hai người âm thầm đi theo. Trước khi đi, Vân Thiên Lâm cố tình để tiền lại thanh toán, anh không thích mắc nợ người khác là cái gì. Trong tích tắc, đi đến cửa quán bar, hai người liền thấy Bạch Vân Khê đã lên một chiếc taxi với người đàn ông đó. Hai người lái xe theo, lần đầu tiên làm chuyện này, Bạch Hiểu Nguyệt không khỏi cảm thấy kích thích. Quả nhiên Bạch Vân Khê và người đàn ông đến khách sạn, ngựa quen đường cũ đây mà. Xem ra đây là thói quen của Bạch Vân Khê. Nhìn đến cảnh này, cô còn không khỏi tiếc thương cho Trình Cáng. Anh ấy tuy phản bội cô, nhưng ít ra trong cuộc hôn nhân với Bạch Vân Khê, anh ấy chưa bao giờ làm ra chuyện có lỗi với Bạch Vân Khê. Đến đây được rồi, chúng ta về thôi, Thiên Lâm. Bạch Kiều Nguyệt không muốn nhìn tiếp một Bạch Vân Khê sa đọa, nối bước theo Tần Lệ. Cô có thể đã thấy ngày tàn của Bạch Vân Khê đến nơi rồi. Kể từ lần đầu tiên ngủ chung với người đàn ông khác, Bạch Vân Khê có nảy sinh cái cảm giác tội lỗi cùng với sợ hãi, nhưng cho đến bây giờ tập mãi cũng thành quen. Một lần ắt sẽ có lần thứ hai, thậm chí Bạch Vân Khê còn cảm thấy hưởng thụ cái loại vụng trộm lén lút ở sau lưng người khác. Thời điểm Ôn Nhã Chi nhận được một tập hồ sơ qua, chuyển phát nhanh, chưa kịp xem thì Bạch Hiểu Nguyệt và Gia Gia đã xuất hiện ở trước cửa. Ôn Nhã Chi nghe người làm thông báo mà không khỏi cảm thấy kỳ lạ, đang yên đang lành, Bạch Kiều Nguyệt đến đây làm gì? Mà quan trọng hơn nữa, giữa bà và Bạch Kiều Nguyệt chẳng có gì để nói, nhất thời bà đoán không ra chuyện gì. Ôn Nhã Chi tùy ý để tập hồ sơ trên bàn, loài đồ nạc danh này, bà đúng có một chút phòng bị về tâm lý. Khi mời Bạch Kiều Nguyệt và Gia Gia vào nhà, ba người đang ngồi trên ghế nghiêm trang, Bạch Kiều Nguyệt là người mở lời trước. Hôm nay con tới gặp dì không phải là để thăm hỏi sức khỏe mà có một việc vô cùng quan trọng muốn thông báo cho dì biết. Bạch Kiều Nguyệt không vòng vo mà đi thẳng vào trực tiếp vào vấn đề. Tôi và cô có chuyện gì quan trọng để nói chứ? Ôn Nhã Chi mặt nặng mày nhẹ nói. Bà nghĩ Bạch Kiều Nguyệt đến đây để thông báo chuyện quan trọng cũng không phải là chuyện tốt lành gì. Bạch Kiều Nguyệt không để bụng với thái độ đó của bà. Cô chỉ nghĩ đến sau khi Ôn Nhã Chi biết chuyện này thì có vẻ mặt kiêu ngạo nữa không. Bạch Kiều Nguyệt nhìn bưu phẩm ở trên bàn, bà cười. Cô cầm lên túi hồ sơ đó. Đây là đồ của tôi. Con biết chứ, bởi vì đây chính là bưu phẩm mà con đã gửi cho dì. Không nghĩ tới nó lại chuyển nhanh còn chậm hơn cả người. Hay là thế này đi, để con giúp dì mở ra xem bên trong đó là cái gì. Con bảo đảm nó sẽ làm cho dì rất hứng thú. Bạch Kiều Nguyệt tươi cười mà làm cho Ôn Nhã Chi bất an vô cùng. Bà cảm thấy Bạch Kiều Nguyệt không hề có ý tốt giống như những lời nói nhẹ nhàng của mình. Nhưng nếu như bà không đồng ý chẳng khác nào là kêu bà sợ. Cô muốn tôi xem cái gì? Được rồi, để con mở ra cho dì xem. Bạch Kiều Nguyệt xé túi hồ sơ, từ từ chậm rãi lấy đồ vật ở bên trong ra cho Ôn Nhã Chi xem. Mà Ôn Nhã Chi cũng hồi hộp theo từng động tác của Bạch Kiều Nguyệt. Rốt cục đây là gì mà Bạch Kiều Nguyệt lại có vẻ thần bí như vậy? Gia Gia nhìn Ôn Nhã Chi đổ mồ hôi hột, không khỏi nở ra nụ cười. Dì à, không phải là lá gan dì rất lớn sao? Bây giờ chỉ có một bưu phẩm mà cũng hồi hộp, không dám xem. Dì yên tâm, cũng không có chết người được. Bạch Kiều Nguyệt lấy ra một xếp hình đẩy đến phía Ôn Nhã Chi. Cô đang rất mong chờ biểu hiện của Ôn Nhã Chi như thế nào. Trên lớp da có lão hóa theo thời gian. Ôn Nhã Chi nhìn mấy tấm ảnh được đẩy đến trước mặt mình, càng nhìn sắc mặt Ôn Nhã Chi càng khó coi, bà khiếp sợ đến mức không nói nên lời. Cái này... Con có thể đảm bảo với dì, đây là một sự thật không thể dối trá hay lừa lọc. Người ở trong bức ảnh chụp này chính là con dâu của dì, Bạch Vân Khê. Bạch Kiều Nguyệt, đây là thời đại nào rồi mà còn đưa tới cho tôi những tấm ảnh cắt ghép thế này, kỹ thuật cũng quá tệ rồi, tôi sẽ không vì một người ngoài làm ảnh hưởng đến niềm tin ở trong gia đình, cái ly rán này của cô thật là bại rồi. Vậy sao? Bạch Kiều Nguyệt đắc ý cười cười, đây chính là khí thế một kẻ nắm chùm những điểm thóp của đối phương. Những tấm ảnh này dì không tin là thật thì cũng không sao, đợi cho đến khi nó được công bố trong toàn thành phố này thì dì sẽ biết tôi nói dối hay là nói thật. Tại sao cô lại làm những điều này? Vì cái gì lại muốn tôi xem mấy thứ này? Không đơn giản chỉ vì là chướng mắt Bạch Vân Khê ngoại tình đúng chứ? Bạch Kiều Nguyệt không phải là người thích lắm trò bôi xấu sau lưng người khác. Hiện giờ Bạch Kiều Nguyệt còn là vợ của Vân Thiên Lâm, hai người rất hạnh phúc với nhau, không có lý do gì lại đi xen vào chuyện của gia đình người khác. Nghe được Ôn Nhã Chi hỏi vấn đề này, Bạch Kiều Nguyệt cười cười, không giải thích, không biện hộ, chỉ nói vài lời đơn giản. Vào thời điểm Trình Lãng không có ở nhà, Bạch Vân Khê rất thường xuyên làm chuyện này, cùng với người đàn ông khác đi khách sạn qua đêm, hy vọng dì có thể bắt gian tại giường, thu thập chứng cứ thật tốt, để xem dì có coi tôi là kẻ đặt điều không. Ôn Nhã Chi nhận lấy tờ giấy đã ghi địa chỉ tại một quán bar. Cái tên này hình như bà đã nghe qua ở đâu đó, trong lúc nhất thời lại không nghĩ ra được đó là nơi nào. Sau khi đã hoàn thành xong tất cả mọi việc cần làm, Bạch Hiểu Nguyệt đứng dậy để chào hỏi ra về. Cô không nghĩ mình sẽ tiếp tục ở lại đây, cứ để cho Ôn Nhã Chi một mình suy nghĩ. Mà khi Bạch Hiểu Nguyệt quay đầu lại, ánh mắt cô dần chuyển sang lạnh lùng, thậm chí là thật là độc ác. Bạch Vân Kê, mối thù lần này tôi nhất định sẽ trả. Tôi sẽ phanh phui toàn bộ cái bí mật lăng loàn mà cô đã che giấu. Khi Ôn Nhã Chi thấy Bạch Hiểu Nguyệt và Gia Gia đều ra về, lúc này bà mới chậm rãi thu hồi lại tinh thần, ngã ngồi trên sofa, một tay quay cuồng trời đất, hồi lâu sau chưa thể bình tĩnh lại được. Thời điểm hiện tại, Trình Lãng đi công tác vẫn chưa về, Bạch Vân Phê vẫn ngày đêm ở quán ba trầm mê ở trong bể rượu và thế giới thác loạn. Bạch Vân Kê nâng cốc lên, ánh mắt mơ màng nhìn người đàn ông đẹp trai ở trước mặt. Cô thật sự đang rất hưởng thụ cái loại sự quan tâm dịu dàng của người đối diện. Bộ dáng si mê này chính mình đã bị Ôn Nhã Chi trong một góc tối nhìn rõ ràng. Thiếu chút nữa bà nhịn không được muốn đi qua đánh người một trận. Bạch Vân Kê thấy bà làm ra loại chuyện này, còn suốt ngày nói yêu con trai bà, thế này đây sao? Ôn Nhã Chi chịu đựng sự phẫn nộ trong lòng, nhớ tới Bạch Hiểu Nguyệt đã nói với chính mình. Bạch Vân Kê sẽ mang đàn ông đi khách sạn, muốn có bằng chứng một cách hoàn hảo nhất thì phải bắt ra ngay tại trên giường, để cho Bạch Vân Kê không còn con đường chối cãi nào nữa. Đã từ lâu, bà đã bảo Trình Lãng ly hôn với người đàn bà này để tránh khỏi rắc rối, hậu họa về sau, nhưng con trai bà lại không có chịu nghe lời, cứ một mực không nghe theo lời khuyên của bà, để bây giờ lãnh cái hậu quả của một ông chồng gắn mác vợ bị cắm sừng. Bạch Vân Kê và Tần Lệ quả là mẹ nào con nấy. Lần này bà nhất định sẽ bắt gian tận giường để cho Trình Lãng không còn phản đối lời khuyên của bà nữa. Ôn Nhã Chi nghĩ như vậy, vẫn liền kiên nhẫn ngồi chờ, chờ đến khi Bạch Vân Kê và người đàn ông cùng nhau rời đi. Bộ dạng của Bạch Vân Kê mới đứng dậy đã làm cho bà muốn ứa máu ra. Cách ăn bận thế này, váy đen bó sát, lộ hở ra da thịt, đong đưa với gã người đàn ông khác. Những tấm ảnh mà Bạch Hiểu Nguyệt đem đến cho bà hoàn toàn là sự thật, không phải là ảnh ghép. Bạch Vân Kê và gã đó lảo đảo đi vào khách sạn, cửa phòng mở ra phịch một tiếng đóng lại. Ôn Nhã Chi đứng ở bên ngoài cửa, trong tay cầm lấy chìa khóa dự phòng của căn phòng bên trong. Giám đốc khách sạn vừa nghe là vợ của Trình Gia Huy, liền nhanh chóng đem chìa khóa đưa cho bà. Giám đốc nơm lớp lo sợ, không dám nhiều lời. Ôn Nhã Chi đứng ở cửa, bà không biết mở cửa thế nào để không bị rút dây độc rừng. Ai biết được cánh cửa không có khóa, bà còn chưa đi, đang nghe thấy những tiếng âm thanh nam nữ. Nhanh lên, hôm nay sao anh lại trở nên rông dài như vậy, cho tôi xem biểu hiện của anh đi nào. Tuân mệnh, chủ nhân của tôi. Trong phòng chuyển đến, hai tiếng người cười đùa cùng với nhau, tiếng thở dốc rên rỉ, không cần nhìn Ôn Nhã Chi cũng đủ biết bên trong là cánh cảnh tượng lố lăng thế nào. Ôn Nhã Chi cẩn thận đẩy cửa đi vào, cho đến khi bà thật sự nhìn thấy hình ảnh đúng như những gì bà tưởng tượng. Ôn Nhã Chi khó thở, hít không khí cũng không thông. Bà tức giận cầm lấy bình nước ở trên bàn, hướng hai người đang ở trên giường đi đến. Đồ loại phụ nữ không biết xấu hổ như cô, làm mất mặt Trình gia của chúng tôi rồi. Bình nước đó Ôn Nhã Chi phăng ngẳng vào đầu của gã đàn ông. Hắn kêu rên một tiếng, quay đầu lại nhìn không biết từ khi nào trong phòng đã xuất hiện thêm một người đàn bà trung niên. Bà là ai? Gã đàn ông rất không vui khi bị người không đâu quấy rầy cắt ngang. Còn với Bạch Vân Kê mà nói, cả người đều ngây ngốc, cả nửa ngày ở trên giường vẫn chưa phản ứng lại, dụi dụi hai mắt, nhưng đó vẫn là hình ảnh Ôn Nhã Chi đứng đó không hề biến mất. Chẳng lẽ thật sự là Ôn Nhã Chi? Lúc này Bạch Vân Kê vẫn còn choáng váng đầu óc vì rượu, ngơ ngơ ngẩn ngẩn không biết hối cải, cứ trơ mắt nhìn bà. Ôn Nhã Chi thấy bộ dạng con dâu thế này tức giận đến nỗi nói không nên lời. Bà tiến đến cho Bạch Vân Kê hai cái bạt tai đau điếng, tiếng đánh vang dữ dội vào tai của người đàn ông kế bên cũng cảm thấy đau thay, liền chạy nhanh xuống giường vội vã mặc quần áo vào. Đồ đàn bà lăng loàn không biết xấu hổ, còn không mau đứng lên cho tôi. Mẹ sao mẹ lại ở đây? Bạch Vân Kê hồi phục lại tinh thần. Đó thật sự là Ôn Nhã Chi, không phải là do ảo ảnh. Sao mẹ chồng cô lại có mặt ở khách sạn này? Tại sao lại không thể ở đây? Nếu như ta không ở đây thì làm sao mà biết được Trình gia có một người đàn bà chắc nết như thế này? Rốt cuộc cô có ý thức được mình đang làm cái gì hay không? Cô làm như vậy không sợ làm cho Trình Lãng thất vọng hay sao? Đồ đàn bà không biết xấu hổ. Lúc này Ôn Nhã Chi bất chấp hình tượng tiến đến bên Bạch Vân Khê đánh tới tấp. Bà chỉ hận không thể giết chết Bạch Vân Khê để lấy lại thanh danh cho nhà họ Trình. Chuyện này mà đồn ra bên ngoài, bà còn mặt mũi nào mà đi gặp ai? Gã đàn ông nhìn thấy tình hình có vẻ căng thẳng, dù sao tiền chính mình cũng là cầm rồi, chuẩn đi trước thì hơn. Mỹ nữ à, cô ở lại giải quyết chuyện của mình đi. Khi nào có nhu cầu hãy gọi lại cho tôi. Tạm biệt. Bạch Vân Khê thầm chửi rủa, tên trai bao không tức thời này, đây là tình cảnh nào rồi lại còn châm thêm lửa đốt nhà. Bạch Vân Khê nhảy xuống giường, cảm giác say rượu đã hoàn toàn biến mất. Cô nhặt quần áo rơi rụng lung tung ở trên sàn, mặc vào, không ngừng tránh những cái đánh của Ôn Nhã Chi. Trong đầu cô không ngừng đặt câu hỏi, tại sao Ôn Nhã Chi lại biết chuyện này, không phải cô rất cẩn thận rồi sao? Bạch Vân Khê tự cho là không ai biết đến bí mật của mình, nhưng cô lại không hề hay biết sớm đã có người theo dõi từng động thái của cô hàng ngày. Mẹ, mẹ chờ một chút nghe con gái giải thích có được không? Giải thích cái gì? Cô còn muốn giải thích cái gì? Cô luôn miệng nói trước mặt tôi là yêu Trình Lãng. Thế mà, nó chỉ có đi công tác trong thời gian ngắn mà cô làm ra cái loại chuyện này. Cô có nghĩ đến Trình Lãng sẽ như thế nào khi biết loại chuyện này không? Còn... Đối mặt với sự chất vấn của Ôn Nhã Chi, Bạch Vân Khê không thể nào phản bác được. Đúng vậy, tại sao cô lại làm ra cái loại chuyện này? Bây giờ cô nên làm thế nào đây? Cô nhìn lại cái bộ dạng của mình xem như thế nào, so với mấy cô gái rẻ tiền ở bên ngoài kia có gì khác nhau? Tại sao Trình Lãng lại coi trọng một người phụ nữ như cô chứ? Mẹ! Nhắc tới Trình Lãng, Bạch Vân Khê nhớ tới chuyện này tuyệt đối không để cho Trình Lãng biết, tuyệt đối không thể... Mẹ, con cầu xin mẹ, mẹ đừng có nói chuyện này cho Trình Lãng biết, con thật sự biết sai rồi, mẹ đừng nói có được không, chỉ cần mẹ không nói cho Trình Lãng biết, con sẽ làm bất cứ thứ gì mẹ yêu cầu. Bạch Vân Khê quỳ bò trước mặt của Ôn Nhã Chi, muốn nắm lấy tay của Ôn Nhã Chi, nhưng lại bị bà ném ra một bên. Cô tất nhất nên tránh xa con tôi ra một chút, cô đừng làm cho tôi thấy mình như chạm phải một vật gì đó dơ bẩn. Cô nghĩ tôi điên sao mà không nói cho Trình Lãng biết. Đó là con trai của tôi đó, chẳng lẽ tôi còn để cho nó sống với loại người rác rưởi như cô sao? Mẹ, con cầu xin mẹ, con biết sai thật rồi, chuyện này là do con nhất thời bị mê muội, mẹ muốn thế nào con cũng đáp ứng hết, chỉ cần mẹ đừng nói cho Trình Lãng, mẹ hãy tha thứ cho con đi. Bạch Vân Khê vừa nói vừa khóc giống lên, Ôn Nhã Chi cười lạnh một tiếng, nhìn đứa con dâu chắc nết quỳ gối ở trước mặt mình, chỉ cần ta không nói thì cái gì cũng đồng ý. Bạch Vân Khê thấy Ôn Nhã Chi hỏi như vậy liền nhanh chân gật đầu. Được, vậy thì bây giờ tôi muốn cô ly hôn với con trai của tôi, rời khỏi Trình ra, chỉ cần cô đồng ý tôi sẽ không nói cho Trình Lãng một chữ nào. Cả người Bạch Vân Khê ngẩn ra, ngã ngồi trên mặt đất, đôi mắt vô định ngơ ngác nhìn Ôn Nhã Chi. Sao, làm không được, nếu như làm không được, vậy thì cứ chờ mà trả giá đi. Ôn Nhã Chi châm biếm một tiếng, bà không nghĩ thế lại ở cái nơi này, nhuốm dục dơ bẩn, lập tức xoay người rời đi, chỉ còn lại Bạch Vân Khê ngồi một chỗ, vô hồn không có phản ứng gì. Lúc này Bạch Hiểu Nguyệt đang ở trên tầng cao nhất ở trong tòa nhà cao ốc chọc trời, cô ngước nhìn những đám mây trắng trôi nhẹ ở trên bầu trời, có lẽ bây giờ đây yên tĩnh dịu dàng, là thế, nhưng ở phía Bạch Vân Khê hẳn là không dễ chịu, cô vừa mới nghe được thông tin từ Vân Thiên Lâm, trải qua một đêm náo loạn như vậy, ngày hôm sau Bạch Vân Khê đi tìm Ôn Nhã Chi thì bị cho ở bên ngoài cửa không được vào nhà, Bạch Vân Khê cứ thế bị nhốt ở bên ngoài không cho vào cửa của Trình gia. Bạch Hiểu Nguyệt nhìn chính mình ở trong gương, cô cảm thấy chính mình càng ngày ác độc hơn. Cô không thể nào nói rằng mình làm đúng, nhưng như thế cũng không có ý nghĩa gì. Cái mà cô cần chính là sự trả thù. Đã đến lúc cô không thể cứ mãi là một con cừu non, cô phải là sói ăn thịt cừu. Sự lương thiện lúc này không thể làm cho con gái cô sống trở lại được. Nghe A Nham thông báo, tối hôm qua sau khi Ôn Nhã Chi trở về, liền lập tức gọi điện cho Trình Lãng từ nước, cấp tốc trở về, không nghĩ... tới. Cũng biết là Ôn Nhã Chi muốn làm gì, hiện giờ cục diện thế này, Bạch Hiểu Nguyệt đố Bạch Vân Khê cũng có thể thay đổi tình thế, cô đang rất hứng thú, muốn xem Bạch Vân Khê sẽ như thế nào ở trong chuyện này đây. Em đang suy nghĩ gì đấy? Vân Thiên Lâm chuẩn bị cho cô một cốc trà nóng, anh lo lắng cho cô ở nhà một mình quá nhàm chán nên mới dẫn cô đi theo đến chỗ làm, nếu như cô có hứng thú với công việc, anh sẽ chỉ cho cô, anh rất sợ cô ở một mình rồi lại nghĩ lung tung. Em đang nghĩ đến Bạch Vân Khê sẽ bị Ôn Nhã Chi đối đãi như thế nào sau chuyện qua đêm. Bạch Hiểu Nguyệt nhìn Vân Thiên Lâm nói, tối hôm qua chính mắt bọn họ nhìn thấy Bạch Vân Khê rời khỏi khách sạn thức trắng cả một đêm, không ngủ, đi thỉnh tội Ôn Nhã Chi. Mà Ôn Nhã Chi là ai? Bạch Vân Khê sao lại không biết bà ấy cứng rắn cỡ nào. Biết rõ đứng ở bên ngoài chỉ là vô ích, nhưng Bạch Vân Khê vẫn chấp nhận làm như vậy. Chuyện này anh tưởng đã ấn định kết quả rồi, không phải sao? Bạch Hiểu Nguyệt cười cười, anh nói đúng, kết quả đã ở trước mắt rồi, Bạch Vân Khê sẽ không thể nào tồn tại ở Trình gia nữa. Em có muốn học việc một chút không? Như thế đầu óc cũng sẽ giảm bớt hơn. Vân Thiên Lâm kéo Bạch Hiểu Nguyệt sang phía mình lại, bắt đầu mở một hợp đồng dự án bắt đầu, chỉ điểm mấu chốt cho cô, phân tích những điểm cần có ký một hợp đồng. Bạch Hiểu Nguyệt cũng nghe lời của Vân Thiên Lâm, chăm chú lắng nghe, bỏ chuyện Bạch Vân Khê ra sau đầu. Ở một phía khác, giống như với tình cảnh của Bạch Hiểu Nguyệt, mặt trời đã nhô lên cao ở phía đỉnh đầu, nhưng Bạch Vân Khê vẫn bị nhốt ở bên ngoài cửa. Nửa ngày trời cũng không đoái hoài gì đến Bạch Vân Khê. Cô mặc kệ Ôn Nhã Chi không quan tâm tới cô, mặc kệ Ôn Nhã Chi đuổi cô đi, cô sẽ làm bộ không nghe, không thấy, đứng ở đây một chỗ khác chắc chắn sẽ làm cho Ôn Nhã Chi mềm lòng. Mẹ, mẹ có thể cho con một cơ hội giải thích hay không? Cầu xin mẹ hãy cho con vào nhà, mẹ. Bạch Vân Khê dùng hết âm lượng hét to. Ôn Nhã Chi ngồi ở phòng khách thưởng thức ly trà ấm, nghe giọng nói chán ghét này, một cơn bực tức dâng lên. Đồ phụ nữ không biết xấu hổ còn dám xuất hiện ở trước mặt ta kêu réo. Xuân Mai, đem người đuổi đi, đừng có để cô ta ở đây kêu gào như sói tru nữa, ta còn chưa có chết, nghe thật là phiền phức. Những người làm ở trong Trình gia đều không biết giữa mẹ chồng và con dâu đã xảy ra chuyện gì, nhưng thấy sắc mặt bà chủ kém đến như vậy, đêm qua còn vô cùng nôn nóng, gọi thiếu gia trở về, chắc chắn là vợ của thiếu gia đã chọc giận bà chủ cực điểm nên mới trở thành cớ sự này. Xuân Mai không dám nói gì, tuân theo sự phân phó của Ôn Nhã Chi làm theo, đi ra chuyển đến lời của bà chủ cho vợ của thiếu gia. Bạch Vân Khê ở bên ngoài, nắng nóng giống lên nửa ngày, cuối cùng đã nhìn thấy có người đi ra. Bạch Vân Khê thầm vui mừng, chỉ cần có người đi ra là cô có cơ hội gặp mặt Ôn Nhã Chi. Có phải mẹ bảo ta đi vào nhà không? Bạch Vân Khê nói, tay chân còn chuẩn bị bước vào cửa thì đã bị Xuân Mai ngăn cản lại. Xin lỗi thiếu phu nhân nói không muốn gặp người. Người nên rời khỏi đây, không được tiếp tục kêu lớn nữa, sẽ bị hàng xóm xung quanh nghe thấy, ảnh hưởng không tốt đến danh tiếng của Trình gia. Ai cũng biết Ôn Nhã Chi là người ưa sĩ diện, chuyện tốt đem khoe, cả thành phố đều biết, còn chuyện xấu ngay cả một người cũng giấu kín như bưng. Cô vào nói với mẹ tôi có một chuyện vô cùng quan trọng muốn nói, tôi cần phải có một cơ hội để giải thích với mẹ, Xuân Mai cô phải giúp tôi. Thiếu phu nhân, cô cũng hiểu cho tôi thật sự không thể giúp được cô. Tôi chỉ là một người hầu, chỉ dám vâng mệnh chủ, không dám làm trái ý. Người vẫn là nên đi thôi, đừng làm cho tôi khó xử. Người đi là tốt cho tất cả mọi người. Xuân Mai sốt ruột, hai mẹ con bọn họ đã xảy ra chuyện gì, cũng đừng lôi kéo người hầu vào chứ. Cô vào nói với mẹ tôi, nếu như mẹ lại không muốn gặp tôi thì tôi vẫn ở chỗ này, đợi đến khi mẹ bằng lòng mới thôi. Nhìn Bạch Vân Khê kiên trì, Xuân Mai bất đắc dĩ thở dài. Nếu thiếu phu nhân thích ở đây đứng đợi thì cứ đứng đợi đi. Phu nhân sẽ không chịu được gặp mặt người đâu, nên người tức thời một chút. Bạch Vân Khê hết cách liền bỏ đi. Cô cứ như vậy mà đứng đó, ở trong sự ghét bỏ của Ôn Nhã Chi và tất cả người làm Trình gia, nắng đến nỗi một lúc lên cao và gắt hơn. Bạch Vân Khê không ngừng lau mồ hôi trên trán, cô nóng và nắng đến cỡ nào cũng không thể bỏ cuộc, cô nhất định phải gặp được Ôn Nhã Chi. Ở sân bay, Trình Lãng gấp gáp trở về. Anh không rõ vì sao đang yên đang lành mẹ lại sốt ruột kêu anh trở về. Cảm nhận qua giọng điệu của mẹ anh, thấy hình như là một chuyện vô cùng quan trọng. Trình Lãng suy nghĩ một hồi, chỉ có thể nghĩ đến Vân Khê lại làm ra chuyện gì đó khiến cho mẹ không vui. Anh có một loại dự cảm không tốt. Anh đau đầu không thôi. Hai mẹ con này khi nào mới để yên cho anh làm đây? Thời điểm Trình Lãng xuống xe, theo bản năng quét mắt xung quanh một cái, anh nheo mắt liền thấy một chiếc xe đậu cách đó không xa. Trình Lãng không quá để ý liền chuyển tầm mắt đến cổng, thì thấy Bạch Vân Khê đứng ở dưới gốc cây, cách cổng không xa. Người đã bắt đầu lung lay sắp đổ, không chống cự lại. Với cái nắng gay gắt, chỉ cần một ngọn gió thổi qua cũng sẽ có thể ngã xuống bất cứ lúc nào. Trình Lãng, anh đã trở lại rồi. Nhìn Bạch Vân Khê lúc này, Trình Lãng không còn tâm tư nào để suy nghĩ chuyện khác, chạy nhanh đỡ lấy vợ, mà Bạch Vân Khê cũng thuận thế dựa vào trong ngực của Trình Lãng. Nhìn bộ dạng lê lói thế này, khẳng định là bị say nắng rồi. Lúc này Bạch Vân Khê mới nhẹ nhàng thở ra, nếu Trình Lãng không biết vậy thì chính cô cũng còn có cơ hội. Trình Lãng cúi người bế Vân Khê lên, hướng vào nhà đi vào trong phòng thì bị người hầu ngăn cản lại. Thiếu gia, bà chủ đã ra lệnh chỉ có ngài được vào cửa, còn vợ của thiếu gia thì không được vào. Cô không thấy người đã thành như vậy sao? Cho dù cô ấy có làm sai chuyện gì lớn thì cũng không thể đối xử như vậy được. Cô thử đứng ở phơi ở bên ngoài thử xem. Trình Lãng tức giận giống lên một tiếng, người hầu cũng không dám che ở cửa nữa, nhanh chóng tránh ra. Lúc này Bạch Vân Khê mới yên lòng, sau đó đầu vô cùng choáng váng, mắt hoa, liền lâm vào hôn mê bất tỉnh. Nếu cứ như vậy thì chúng ta trở về đi. Bạch Hiểu Nguyệt nhìn người đã đi vào thì không khỏi hứng thú, dù sao bọn họ cũng không thấy hay nghe bên trong xảy ra chuyện gì. Không sai, chiếc xe đậu ở ven đường chính là xe của Vân Thiên Lâm và Bạch Hiểu Nguyệt. Sau khi A Nham thông báo, Bạch Vân Khê vẫn còn đứng ở bên ngoài đợi giữa trời nắng nóng cực độ. Vân Thiên Lâm liền đề nghị hai người chạy qua xem náo nhiệt một chút. Bạch Kiều Nguyệt ngạc nhiên, ngày tưởng Vân Thiên Lâm nào có thích tò mò về chuyện nhà người khác. Đây là lần đầu tiên Vân Thiên Lâm đề nghị một lời như thế này. Kết quả cuối cùng Bạch Kiều Nguyệt cũng đồng ý. Sau khi ăn cơm trưa xong, hai người lên xe đậu ở một góc đường, vừa hay có thể quan sát mọi chuyện xảy ra ở bên biệt thự của Trình gia. A Nham đưa cho Bạch Kiều Nguyệt một cái tai nghe. Thiếu phu nhân, đeo vào sẽ liền nghe rõ sự tình. Bạch Kiều Nguyệt nghi hoặc đeo tai nghe vào, bên tai chuyển đến tiếng của Trình Đãng và Ôn Nhã Chi. Không phải tôi đã nói rồi sao, không được cho cô ta vào cửa của Trình gia, có phải bây giờ lời nói của ta không còn có trọng lượng có đúng không? Ôn Nhã Chi vừa mới thấy con trai ôm Bạch Vân Khê trở về, liền giận sôi máu, đúng là cái thằng con trai ngốc của bà, cô ta đã ở bên ngoài làm chuyện sằng bậy, thế mà còn đối tốt với cô ta. Chính là... Mẹ đừng có trách bọn họ, đây là ý của con. Mẹ, Vân Khê đã làm ra chuyện gì, làm cho mẹ tức giận thì mẹ cũng không thể đối xử với cô ấy như vậy được. Ở ngoài trời nắng nóng không phải là những ngày thường mà lên đến 40 độ, cô ấy phơi nắng thành ra bộ dạng này rồi. Đối mặt với sự trách cứ của con trai, Ôn Nhã Chi không vội vàng. Hiện tại Trình Lãng còn vân vực người đàn bà kia, đó là bởi vì Trình Lãng còn chưa biết Bạch Vân Khê đã làm ra cái chuyện tốt gì. Chờ đến khi con trai bà biết được, tự nhiên sẽ không nói đỡ cho cô ta nữa. Trình Lãng đem người ở trên phòng ngủ giúp cô lau sạch sẽ, lúc này mới đứng dậy, thấy mẫu thân đứng ở cửa, trong tay cầm một cái túi giấy, cũng không nói lời nào. Dự cảm cho thấy đây không phải là một chuyện tốt gì, nhưng anh cũng không thể tránh né được, phải đứng dậy. Ôn Nhã Chi tiến lại gần. Không cần phải đi ra ngoài, chúng ta có thể ở chỗ này nói chuyện. Ôn Nhã Chi đóng cửa phòng lại, không cho bất cứ kẻ nào được phép nghe chuyện này. Ba còn chưa biết, mẹ chưa kịp nói cho ba, chờ ông ấy từ nước ngoài trở về, mẹ sẽ nói sau. Còn bây giờ, mẹ nói cho con biết, con không cần phải vì loại người phụ nữ này mà nói đỡ nữa. Sau khi con nhìn những bức ảnh này xong, thì con lại nói chuyện với mẹ cũng chưa muộn. Trình Lãng nhìn thấy một cách kỳ lạ, ý thức được sự việc sẽ nghiêm trọng. Rốt cuộc chuyện gì làm cho mẹ tức giận như vậy? Anh biết rõ tính tình của mẹ, nếu như không phải quá nghiêm trọng thì tuyệt đối sẽ không mất bình tĩnh như vậy. Hơn nữa nhìn bộ dạng này hình như là quyết định cái gì đó rất trọng đại. Khi Trình Lãng nhìn thấy túi ở trong, toàn bộ đều là những bức ảnh khó nhìn, tức thời đầu óc của anh nổ tung. Đây là cái gì? Mẹ, cái này... Con phải, con đang nghi ngờ những bức ảnh này là giả, đúng không? Ban đầu mẹ cũng nghĩ là như vậy. Nhưng nếu chỉ là ảnh chụp thì mẹ sẽ không bình tĩnh mà đứng cùng với con nói chuyện. Trình Lãng có một chút không rõ ý tứ của mẹ trong lời nói là gì. Không chỉ là ảnh chụp, vậy thì còn là gì? Tuy rằng về sau mẹ không thích Bạch Vân Khê, nhưng chuyện này cũng ảnh hưởng đến danh dự của con. Sao mẹ có thể dễ dàng tin những bức ảnh này được? Nhưng khi mẹ tận mắt nhìn thấy những gì mẹ chứng kiến, mẹ còn có thể nói những bức ảnh này là giả sao? Mẹ đã nhìn thấy gì? Trong lòng Trình Lãng có một chút bất an. Mẹ anh đã nhìn thấy gì? Chẳng lẽ thật sự là nhìn thấy? Chính là những gì con đang nghĩ ở trong đầu. Mẹ tận mắt nhìn thấy Bạch Vân Khê ăn bận với giống như mấy cô gái đi vào quán bar mua say, quyến rũ đàn ông, thậm chí còn đi vào khách sạn với người đàn ông khác, bị hãm hại sao? Không, mẹ nhìn nó giống như là ngựa quen đường cũ, không giống như lần đầu tiên làm loại chuyện này. Ôn Nhã Chi nói xong như là sét đánh giữa trời quang, đánh thẳng vào đại não của Trình Lãng. Bên tai anh ầm lên, nhìn Bạch Vân Khê ở trên giường, anh cầm lấy túi giấy run run lên. Toàn bộ mẹ đều là chứng kiến, không thể nào giả được. Nếu như con không tin, chờ nó tỉnh lại hỏi cho ra lẽ, xem đến tột cùng mẹ có phải là nói sự thật hay không. Bạch Kiều Nguyệt ở trên xe nghe rõ mồn một đối thoại của bọn họ. Lúc này chỉ sợ Trình Lãng không còn cách nào đối mặt với Bạch Vân Khê. Cô nhìn thoáng qua căn nhà kia, tức khắc không nghĩ đến lại tiếp tục nghe. Vân Thiên Lâm và Bạch Kiều Nguyệt tháo tai nghe xuống, biểu tình ở trên khuôn mặt không đúng lắm, mở miệng nói. Nếu em không muốn nghe nữa thì đừng nghe. Bạch Kiều Nguyệt gật gật đầu. Triển Lãng như thế nào cũng không còn quan hệ gì với cô. Vốn tưởng rằng nhìn cái kết bi thảm này của Bạch Vân Khê, chính mình rất vui sướng đắc ý. Nhưng mà ở thời điểm này cô không hề có một chút cảm giác vui vẻ nào. Mặc kệ chuyện này Bạch Vân Khê có bao nhiêu bi thảm, con gái của cô và Vân Thiên Lâm cũng không thể sống trở lại. Vậy thì làm việc này cô còn có ý nghĩa gì nữa? Thiên Lâm, cho dù có trả thù thì cũng không thể làm cho em vui sướng. Giống như mới vừa rồi, em nhìn Bạch Vân Khê bị bơi nắng ở bên ngoài trời muốn ngất xỉu. Một chút em đã không hề vui, em cảm thấy mình thật là khó hiểu. Bạch Hiểu Nguyệt nghi hoặc nhìn Vân Thiên Lâm, cô làm như thế này liệu có đúng không? Đây chỉ là cảm xúc nhất thời của em thôi. Hoặc là giả em không thường xuyên làm những chuyện hãm hại người khác nên mới sinh ra cảm giác này. Tất cả mọi chuyện còn lại hãy giao cho anh đi. Quả nhiên là Bạch Kiều Nguyệt không thích hợp làm những chuyện thế này. Nội tâm xảy ra trạng thái mâu thuẫn, không đồng nhất với nhau nên đã sinh ra một trạng thái cũng là chuyện bình thường. Thẳng cho đến sau, A Nham lái xe đưa bọn họ trở về nói sự tình có phát sinh lúc sau. Thời điểm Bạch Kiều Nguyệt biết kết quả, cô vẫn có một chút không tin nổi, vốn tưởng rằng Bạch Vân Khê không thể nào ở lại Trình gia được nữa, ai biết được trong thời điểm mấu chốt Bạch Vân Khê thế nào lại mang thai. Chỉ sợ, người khiếp sợ không phải là cô mà chính là Trình Lãng và Ôn Nhã Chi. Lúc ấy Bạch Vân Khê tỉnh lại, nhìn sắc mặt Trình Lãng rất căng thẳng, vừa muốn nói cái gì đó thì trên khuôn mặt Trình Lãng hiện rõ sự phẫn nộ cùng với chán ghét, anh thế mà lại chán ghét cô, không cho cô một cơ hội giải thích. Bạch Vân Khê cứ như thế bị Trình Lãng nói từng câu một, đâm vào tim. Bạch Vân Khê không còn lời nào để nói, lúc này nhận sai thì có ích lợi gì. Tựa như lúc ấy Trình Lãng có nói, nhận sai, chỉ cần giết người xong rồi nói một câu xin lỗi là sẽ xong việc sao? Trình Lãng thấy trong chuyện này chính anh không hề có lỗi gì, anh rất nỗ lực để gia đình không cãi vã, nỗ lực để cho Bạch Vân Khê có cuộc sống tốt nhất, chăm chú vào kinh doanh, đổi lại cuộc hôn nhân này là gì? Ai lại nghĩ đến kết quả sẽ thành ra như vậy? Mà cho đến khi nghe được Bạch Vân Khê trả lời, thậm chí cô còn trách anh không đủ quan tâm săn sóc đến cô, làm cô mỗi tối hiu quạnh, cho nên mới bức cô đến con đường này. Anh có sự nghiệp kinh doanh của chính mình, thời gian không thể lúc nào cũng ở bên cạnh cô chăm lo từng chút một. Anh cho rằng vợ chồng cần thông cảm và thấu hiểu cho nhau, và Bạch Vân Khê cũng phải hiểu cho anh lý do này. Nhưng anh lại chẳng thể nào nghĩ tới, sâu ở trong nội tâm cô, không hề hiểu cho anh mà là oán giận. Một phen khắc khẩu qua đi, Trình Lãng cũng bình tĩnh trở lại, không cho Ôn Nhã Chi can dự vào nữa. Hiện tại anh muốn nói chuyện riêng với Bạch Vân Khê, vốn dĩ Ôn Nhã Chi không yên tâm. Khi nhìn đến ánh mắt của con trai, bà không thể không đi được, để lại căn phòng yên tĩnh cho hai người. Bạch Vân Khê nhìn Trình Lãng bình tĩnh hướng về phía chính mình, ánh mắt lạnh nhạt. Đây là cô chưa từng gặp qua anh như thế này bao giờ, cô thà rằng nhìn anh giận còn tốt hơn là phẳng lặng như bây giờ. Vân Khê, đã đến bước đường này rồi, chúng ta không thể nào trở về được như lúc trước nữa, cho nên chúng ta chia tay đi. Trình Lãng cảm thấy chính mình đã nghĩ thông suốt rồi. Lúc trước Trình Lãng cảm thấy mình đối xử bất công với Bạch Vân Khê trong tình yêu, cưới cô nhưng lại không thể cho cô cuộc hôn nhân chân chính, cho nên anh mới tận lực cùng với cô xây đắp lên cái gia đình nhỏ này. Nhưng hôm nay xảy ra chuyện này, có thể một điểm báo trước, bọn họ không ở cùng nhau, vĩnh viễn đều không thể. Trình Lãng chỉ cần nghĩ đến vợ của mình bị nhiều người đàn ông chạm qua như vậy, anh liền cảm thấy ghê tởm. Anh không thể chung sống với một người vợ như vậy được. Nếu cô hưởng thụ cái cảm giác đó, vậy thì anh thành toàn cho cô. Chính tai cô đã nghe được Trình Lãng nói lời chia tay. Tâm Bạch Vân Khê vô cùng đau đớn. Cô vẫn còn rất yêu Trình Lãng kia mà. Nghĩ đến sắp mất anh, Bạch Vân Khê liền khổ sở hít thở không thông. Đừng ly hôn với em có được không? Anh đã quên là anh đã nói với em là chúng ta không bao giờ ly hôn sao? Anh còn nói anh sẽ luôn cần em suốt cuộc đời này. Đúng vậy. Là anh đã nói qua những lời này, nhớ tới những lời hẹn lúc trước của chính mình. Trình Lãng chua xót mà cười. Nhưng hôm nay, anh không phải là không cần em, mà là em không cần anh. Nếu như anh không thể mang lại khoái hoạt cho em khi ở bên nhau, thì còn miễn cưỡng chính mình để làm gì? Em không có miễn cưỡng, thật đó, thật sự là em biết sai rồi. Em bảo đảm sẽ không có lần sau, anh có thể tha thứ cho em được không? Cho em một cơ hội chuộc lại lỗi lầm. Bạch Vân Khê quỳ trên mặt đất, van xin Trình Lãng nhưng đổi lại chỉ là sự thờ ơ của anh. Có lẽ lúc trước là anh phản bội Bạch Kiều Nguyệt để ở bên cạnh Bạch Vân Khê, hiện giờ Bạch Vân Khê lại là hành động này chính là báo ứng. Em biết là anh sẽ không thay đổi ý định, chúng ta không có khả năng quay trở lại như xưa, trong lòng em hẳn là rõ ràng nhất. Trình Lãng cảm nhận thấy Bạch Vân Khê sẽ đồng ý, ít nhất là cô đã phản bội lại tình yêu của bọn họ. Nhưng anh như thế nào cũng sẽ không nghĩ tới, Bạch Vân Khê lại nói chính anh là cô mang thai đã hơn 2 tháng rồi. Đứa bé này là của em và anh, chẳng lẽ anh không thể nể mặt con mà bắt đầu lại từ đầu với em một lần nữa sao? Trình Lãng nhìn bảng báo cáo kiểm tra, hơn 2 tháng đó chính là, nếu như tính theo thời gian, lúc ấy đúng là bọn họ. Nhưng Ôn Nhã Chi ở bên ngoài không nghĩ như vậy, một người đàn bà ở bên ngoài làm chuyện sằng bậy, ai biết được đứa bé này là của ai? Ta tuyệt đối không cho phép cô dùng con của người khác, bước vào Trình gia, nói dối đứa đó là con của Trình Lãng. Thái độ của Ôn Nhã Chi làm cho Trình Lãng rất khó xử, nhưng nếu như cùng thời gian đó cô cũng đi tìm người đàn ông khác. Cuối cùng bọn họ quyết định trước không vội ly hôn, chờ đứa bé lớn hơn một chút sẽ chọc nước ối hoặc là cuống rốn để làm xét nghiệm ADN để xem đứa bé này là của ai. Nghe được cách giải quyết này, lúc này Bạch Vân Khê mới nhẹ nhàng thở ra. Mặc kệ thế nào, chỉ cần chính mình có thể lưu lại ở Trình gia, sự tình sau này sẽ tính tiếp. Ôn Nhã Chi kéo một mình Trình Lãng đi vào thư phòng, dặn dò con trai hai câu. Bạch Vân Khê không thể ở lại Trình gia, mặc kệ đứa đó là con của ai. Trình Lãng, con đừng quên, câu giang sơn dễ đổi, bản tính khó rời, mẹ nào con nấy, chẳng lẽ con muốn giống như Bạch Ngọc Dương, đến lúc già mới chịu ly hôn hay sao? Ôn Nhã Chi nói đúng và tim đen của Trình Lãng rất đau. Anh chỉ cần nghĩ đến Bạch Vân Khê liền nhớ đến hình ảnh cô cùng với mấy người đàn ông đó. Chung quy bọn họ không thể trở về được như khi ấy nữa. Suốt cả ngày Bạch Viều Nguyệt cứ ngồi ngẩn ngơ ở bên cửa sổ. Vân Thiên Lâm nhìn cô đến phát ngốc, nhớ tới ngày đó Lăng Phong nhắc tới một chuyện. Trong lòng anh cân nhắc, nếu không anh cũng thử xem. Bạch Kiều Nguyệt lấy lại tinh thần, cảm giác Vân Thiên Lâm đang nhìn mình. Cô đi tới túm lấy tay anh nói, cô nghĩ chắc là anh đang sợ cô suy nghĩ về chuyện của Bạch Vân Khê. Anh đừng lo lắng cho em rất tốt, đôi khi em chỉ cần ngồi ngẩn ngơ một chút thôi là không có vấn đề gì lớn. Em cứ như vậy nhận định, chuyện này cứ như vậy mà kết thúc. Vân Thiên Lâm hỏi cô lại một câu, hình như hiểu nguyệt của anh sẽ xem chuyện này quá mức đơn giản rồi. Nhìn bề ngoài là như thế, nhưng thực chất ở bên trong còn có rất nhiều rắc rối và phức tạp khác. Cho dù Bạch Vân Khê có mang thai con của Trình gia đi chăng nữa, thì Ôn Nhã Chi sẽ không để cho Bạch Vân Khê ở lại Trình gia. Anh có ý gì? Ôn Nhã Chi là người ưa trọng sĩ diện, cho dù chuyện này chưa được lan truyền nhưng giấy sẽ không thể gói được lửa. Sự việc này như một quả bom hẹn giờ. Nói không chừng chỉ cần một giây thôi liền hủy diệt toàn bộ Trình gia. Đừng nói là Ôn Nhã Chi mà ngay cả Trình Vinh Huy cũng sẽ không thể nào chịu được. Có mấy ai có thể chịu được vợ mình như thế, cho dù Trình Lãng có yêu Bạch Vân Khê như thế nào đi chăng nữa thì cũng sẽ không thể nào chấp nhận cái sai lầm này. Huống chi đối với Bạch Vân Khê còn không có là yêu. Bạch Kiều Nguyệt tưởng tượng chuyện đúng là như vậy, về chuyện của Tần Lệ đã làm cho Trình gia xấu hổ một mặt, hiện tại Bạch Vân Khê còn như vậy chắc chắn sẽ bị đuổi ra khỏi nhà thôi. Em chỉ cảm thấy Tần Lệ đã đi vào con đường đó, như thế nào mà Bạch Vân Khê cũng là dẫm lên vết xe đổ đó. Chúng ta phải nhìn xem rốt cuộc Bạch Vân Khê sẽ như thế nào trong chuyện này, cho nên hiện tại chúng ta bàn về chuyện chính khác đi. Vân Thiên Lâm nói, đem người kéo đến ở trong lồng ngực ngồi. Thật lâu chưa có ôm cô như vậy, gần đây đã xảy ra quá nhiều chuyện. Vân Thiên Lâm rất lo lắng Bạch Kiều Nguyệt sẽ lưu lại bóng ma trong lòng. May là điều đó lo lắng của anh không có phát sinh. Bạch Kiều Nguyệt của anh rất kiên cường, tuy rằng không có quên đi những nỗi đau khổ đó, nhưng anh cũng không đến mức trầm mê ở trong đó. Cái gì chính sự? Chính là em đi làm trở lại, ở bên cạnh anh ngày ngày làm việc. Không phải em nói là không thích ngây ngốc ở trong nhà sao? Em đi theo anh thì anh sẽ yên tâm hơn nhiều. Còn nữa, em muốn học gì anh sẽ chỉ dẫn cho em. Anh chính thức là thuê em đi làm sao? Đúng vậy, chính thức thuê em đi làm, tới làm thực tập trợ lý của anh. Bạch Kiều Nguyệt nhìn Vân Thiên Lâm, nhìn ra vẻ thần bí cười cười, không có nóng lòng như anh. Nhìn ánh mắt hơi sốt ruột của Bạch Kiều Nguyệt không khỏi nở ra nụ cười. Nếu tổng giám đốc của tập đoàn RV có thành ý như vậy, em sẽ là cố chấp mà đáp ứng. Vậy tiền lương như thế nào? Tiền lương của em được chuyển vào trong tài khoản của anh. Hả? Vậy chẳng khác nào là em đi làm không lương. Có khác gì nhau sao? Tiền từ trong túi ở bên phải sang bên trái thì vẫn là số tiền đó. Cái này không được, tiền lương của em vẫn muốn. Còn nữa, em có một yêu cầu. Thời điểm ở công ty, chúng ta chỉ là quan hệ đồng nghiệp, không được đối xử khác biệt. công gia công, tư gia tư, có nghe thấy không? Được. Vân Thiên Lâm rất sảng khoái mà đồng ý, trong lòng lại nghĩ văn phòng của là mình, công ty cũng là của mình, anh là ông chủ, đương nhiên định đoạt thế nào là quyền của anh. Ngẫm lại mỗi ngày đi làm với cô, cảm giác nhất định sẽ rất tốt. Chỉ là Bạch Kiều Nguyệt nhớ tới ngày mai bắt đầu phải đi làm, đột nhiên khẩn trương lên, cảm giác thật lâu cô không có đi làm, chính mình đã quên đi cái loại cảm giác này, bây giờ đi làm lại có thể đã quên mất cái gì đó, làm cho Vân Thiên Lâm mất mặt. Ngày thường A Nham làm cái gì? Em không có thấy sao, cái gì cũng đều làm, việc lớn hay việc nhỏ, làm tất. Bạch Kiều Nguyệt xem nhẹ cái câu việc lớn việc nhỏ. Gì cũng làm hết, chỉ cần đi theo A Nham học hỏi là được. Càng ngày Bạch Kiều Nguyệt lo nghĩ đến chuyện của Bạch Vân Khê và đi làm, vì thế khi tinh thần được thả lỏng, cô liền ngủ một giấc say sưa ở trong thư phòng đến trạng vạng. Lúc này đột nhiên Trình Lãng điện thoại tới, và Vân Thiên Lâm là người đã nhận được cuộc điện thoại này. Thấy cô đang ngủ, Vân Thiên Lâm cầm lấy điện thoại ra ban công, xa xa thấy một người đàn ông dựa vào thân xe Bentley, không phải là Trình Lãng thì còn là ai? Hiểu Nguyệt, là anh, hiện tại em ở nhà sao? Có thể ra gặp anh một chút, anh có đôi lời muốn nói với em. Trình Lãng cũng không biết là vì cái gì đột nhiên lại tới nơi này, chính là vì muốn gặp cô. Anh chậm chạp chưa có gọi điện thoại cho cô, chính là bởi vì chưa tìm ra lý do thích hợp. Đợi nửa ngày, anh lại nghe thấy tiếng trầm thấp ở trong điện thoại truyền tới, trên mặt đang chờ mong vui sướng bỗng ngừng lại. Hiểu Nguyệt đã ngủ, tôi là Vân Thiên Lâm. Trong lúc nhất thời, hai người đều trầm mặc, tuy rằng không thấy rõ biểu tình của Trình Lãng, nhưng Vân Thiên Lâm cũng đã đoán được. Hiện tại, anh ta là cái tâm tình gì? Một người đàn ông đã kết hôn lâu như vậy, lại còn suy tưởng đến vợ của người khác. Lần này đối với anh ta mà nói về chuyện của Bạch Vân Kê, Trình Lãng một chút cũng không thèm để ý, hoặc là chuyện này phát sinh sớm muộn một chút, như vậy anh ta còn có lý do để ly hôn, và như vậy anh ta càng có lý do đứng ở trước mặt Bạch Hiểu Nguyệt. Có chuyện gì thì cứ nói, tôi có thể truyền đạt lại cho cô ấy. Nghe giọng nói bình tĩnh của Vân Thiên Lâm, Trình Lãng có cảm giác là đối phương đang khiêu khích. Chúng ta gặp mặt đi, tôi đang ở bên ngoài. Anh nghĩ nghĩ, gặp mặt có lẽ cũng tốt một chút. Vân Thiên Lâm nhìn người cách đó không xa, khóe miệng hơi gợi lên. Được. Anh dứt khoát mà cúp điện thoại, xoay người đặt điện thoại trở lại ngay ngắn. Nhìn Bạch Hiểu Nguyệt một hồi, anh nhẹ nhàng vén vài sợi tóc qua cô. Ánh mắt dần dần trở nên mềm mại hơn. Vợ ngốc. Nhìn bộ dạng ngủ ngon lành, Vân Thiên Lâm không nhịn được cười. Cô tốt đẹp như vậy, anh sao có thể cho người khác nhớ thương được? Cô vĩnh viễn đều không làm cho anh bớt lo đi. Lúc gần đi, Vân Thiên Lâm đóng nhẹ cửa thư phòng lại, sợ đánh thức cô dậy, căn dặn mẹ Ngô xong, lúc này mới yên tâm ra ngoài. Xe đứng cách đó không xa, thế nào Vân Thiên Lâm cũng thấy đó là bộ dạng của cô đơn. Kỳ thật không phải là Trình Lãng không tốt, mà là Vân Thiên Lâm quá tốt, một người đàn ông ưu tú, trước mặt anh lại xuất hiện thêm một người đàn ông ưu tú hơn, cái loại cảm giác này khó mà nói thành lời. Liền như lúc này, trên người Vân Thiên Lâm chỉ đơn giản là mặc quần áo ở nhà, mười phần đều là tùy ý, nhưng cũng không làm ảnh hưởng đến khí thế phát ra ở trên người anh. Chưa tới gần mà Trình Lãng đã cảm giác người đã đi ra. Nếu như nghiêm túc mà nói, Trình Lãng cũng không có cái gì để nói với Vân Thiên Lâm. Lúc trước là thể non hẹn biển, nói chính mình sẽ đánh bại Vân Thiên Lâm, làm cho Bạch Hiểu Nguyệt sẽ trở lại ở bên cạnh mình. Thời gian một năm trôi qua, cái mà chính bản thân anh đạt được chỉ là thất bại, này đến thất bại khác. Anh tận mắt chứng kiến Bạch Hiểu Nguyệt cùng với Vân Thiên Lâm tình cảm ngày càng tốt hơn. Bọn họ cũng đã xảy ra rất nhiều chuyện, nhưng tựa hồ đều là mặc kệ sự tình, cái gì cũng không thể lay chuyển được tình cảm giữa bọn họ. Trình Lãng thật sự rất tò mò, chẳng lẽ trong quá trình sống chung với nhau, bọn họ không hề cãi vã, không hề có nảy sinh mâu thuẫn hay sao? Các bạn vừa nghe xong tập số 45 của bộ truyện Cưới Nhanh và Chỉ Sùng Một Người. Hy vọng rằng các bạn luôn ủng hộ cho Như Quỳnh nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.